chạng vạng tối, Từ Cầu mới về tới nhà lấy thêm lúa cho vịt ăn. Nói chuyện bát lát một hồi mà trời sụp tối lúc nào không hay. Đến chừng nghe tiếng hai, má của anh ta hỏi, anh ta mới hay. Ủa Cầu, mày tính ở đây nói chuyện dần lân riết rồi không có chịu đem lúa vô trỏng hả? Bộ mày không có vô mà gom ba con vịt lại hả? Tôi có gửi con Phớn nó coi chừng giùm rồi mà. Ừ gửi, để tí mày về rồi ổng đã cho mày một trận rồi mày kêu trời á. Thì đi đây nè. Tư Cầu chẳng nói rằng gì nữa hết, xốc thúng lúa lên nách bưng đi. Anh ta ghé qua máy nước múc một gáo uống ừng ực, rồi như để chút nỗi bực tức, anh ta hắt tẹt nước còn dư vào trong đám rau om, móc gáo vào cây đinh nghe một cái cộp, lấy tay quẹt miệng, rồi bưng thúng lúa thẳng ra bờ xẻo trước nhà. Để thúng lúa xuống xuồng vững vàng rồi, Tư Cầu vừa nhổ cây xào, vừa đưa chân tống xuồng và chống xào cho xuồng đi vèo vèo trên mặt nước. Mùa này, nước trong xẻo rô cũng cạn. Đôi lúc lườm xuồng, đe xuồng, cọ rào sao vào những đám rau liếng, những đám lục bình, những nhánh liên điển. Trời chỉ còn mờ mờ sáng. Ra giữa khoảng đồng trống, gió thổi mát rượi. Tư Cầu cũng thấy thơ thới trong lòng, chứ không còn thấy bực bội như hồi nãy nữa. Và như cảm hứng, anh ta vừa trống vừa ca vài câu vọng cổ. Cái bài vọng cổ văng vẳng tiếng chuông chùa mà anh ta nghe ở máy hát của ông xã Tám. Có mấy cái dĩa hát đi hát lại hoài, anh ta nghe riết rồi cũng thuộc lòng hết. Thuộc lòng rồi, anh ta quay sang bắt chước cho đúng cái giọng ngân ư ử của Năm Nghĩa, cái giọng mà anh ta cho là mùi bát mạng. Trong buổi chiều tà, giọng của Tư Cầu vang lên trên đồng vắng, tiếng ư ử vuốt câu ca của Tư Cầu theo điệu Năm Nghĩa, đôi lúc bị khựng ngang mỗi lần anh ta phải chống xào để đẩy xuồng đi tới. Càng vô sâu trong ruộng, đường nước càng hẹp, và trong cảnh nhá nhem, những đường nước ấy chỉ còn là những vệt sáng ngoằn ngoèo như những lối đi mòn trên cỏ. Chống gần tới chòi giữ vịt của Phấn, một cô gái chăn vịt ở đó, Tư Cầu dừng xào, lấy hơi hú. Phấn nghe vội chạy ra. Sao mà đợi chừng này mới giác mặt ra hả? Chừng này chứ chừng nào nữa. Nói nghe sướng không? Gom dùm bầy vịt của anh mở thấy mồ đi. Nhờ cái chút vậy mà cũng rên. Vậy mà còn nói một chút nữa. À, hồi nãy nha, vịt của tôi có một con vị lương rút ngất ngư nha. Tôi á lập tịch nấu cháo ở trỏng á, một chút anh qua ăn nha. Ừ thì qua thì qua, nhưng để về coi sóc ba con vịt đã. Ta đã nói là ta đã gom về đủ hết rồi mà. Gom thì gom chứ cũng phải về coi lại cái đã, còn ung mũi cho con sấm nữa chi. Con sấm là tên con trâu cồ mà tía của Tư Cầu giao cho anh ta đem vô chòi vịt chăn luôn, vì mấy em nó còn mắc đi học. Một công hai chuyện như vậy cũng tiện hơn. Nói xong, Tư Cầu vội vàng chống xuồng về chòi mình, nhưng Phấn kêu giật ngược lại. Nhớ quá à, nghe. À, mà anh còn chút dầu lửa nào không cho tôi mượn đỡ đi. Hết ráo rồi, còn ba cái rọi mù u để chút nữa ta đem qua cho. Qua mau mau nghe. Ừ mà. Chòi của Tư Cầu cách đó cũng không xa, hai bên hú qua hú lại vẫn còn nghe tiếng. Chòi dựng sơ sài lợp rơm, vách rơm không lớn hơn cái miếu thổ thần của nhà ông Hội Đồng Hòa ở ngoài Vàm Sông bao nhiêu. Tất cả giang sơn của Tư Cầu gồm có bấy nhiêu đó, với hai cái nồi, vài cái chén và một cái nóp, để đến tối là anh ta chui tọt vô đó ngủ. Căn chòi cất lên một cái rồng nhỏ đủ chứa một bầy vịt vài trăm con và đủ chỗ buộc con sấm. Tùy lúa má đã làm xong và nhằm mùa khô, xung quanh rồng nước vẫn còn xâm xấp, đìa, bào gần đó cũng nhiều. Dụng ở chỗ con nước đó, gia đình của Tư Cầu cũng như của Phấn nuôi vịt cho có lợi hơn. con sấm của Tư Cầu cũng có đủ cỏ ăn cầm chừng với Rơm và Tư Cầu ở đó, vừa chăn vịt vừa giữ trâu, kể cũng tiện. Về tới nơi, Tư Cầu tay bưng thống lúa, tay kéo mũi xuồng dướn lên cỏ, hấp tấp xem bầy vịt, coi lại hàng đăng, thấp rào nhốt bầy vịt, kẻo ban đêm chuột nó vô tha hết. Liệm thêm Rơm vào cho con sấm, rồi để thúng lúa trên cây gióng. Xong xả, anh ta đi lại góc chòi, quơ vài cây dọi mù u phơi khô, nhảy phóc xuống xuồng, chống qua chòi của Phấn. Tuy trời đã tối hẳn, Tư Cầu không cầm đèn đuốc gì hết, và chống xuồng ra đi thuộc lòng theo dòng nước, giữa những đám rau muống, rau dừa, giữa những bụi ô lô, cóc kèn che lẫn vài chòm cây đinh điển. Chòi vịt của Phấn cũng gần giống như chòi của Tư Cầu, nhưng cách sắp đặt coi bề vén khéo hơn. Dầu sao Phấn cũng là đàn bà con gái, còn nó là đàn ông con trai, nên sống xô bồ xô bộ quen rồi. Phấn 16 tuổi, Tư Cầu 17 tuổi, vậy mà Phấn có vẻ khôn lanh hơn nhiều. Cách thức anh ta sống thật cũng y như hồi còn 6-7 tuổi, hồi còn chơi cất nhà tròi bằng ống sậy và lá chuối với Phấn. Tư Cầu chống xuồng vừa tới nơi, đã nghe tiếng Phấn hỏi vọng từ phía sau tròi. Anh Tư hả anh Tư? Ừ thì tao chứ còn ai nữa. Sao đèn đuốc gì không có tối om vậy nè? Vậy mà cũng hỏi à. Bộ anh quên đem cái đèn rọi mù ô qua rồi hả? Nhớ lại hồi nãy Phấn có hỏi mượn dầu lửa để đốt đèn, Tư Cầu bắt tức cười vì nó quên lú đi mất, để Phấn phải hỏi vặn vẹo như vậy. Có sao quên, mà mày làm gì lục đục ở đằng sau đó Phấn? Tắm chứ làm gì mà hỏi. Đốt rọi lên đi anh Tư, chứ bộ đứng như trời trồng đó hả? Tư Cầu xách một cây rọi mù u lại bên ba ông táo, mà lửa than còn đỏ au. Phía trên ông táo bắc một chiếc nồi nhỏ, cháo vịt sôi ọc ạch. Nó kê miệng thổi một hơi vào mớ than cho lửa bùng lên, rồi kề giỏi vô đốt. Ánh sáng của cây giỏi mù u không là bao, nhưng cũng đủ soi cả căn chòi nhỏ xíu. Vừa lúc đó, Phấn ở phía sau đi vào. Nó tắm dưới bầu nước sau chòi, và có thay đồ thay đạc gì đâu mà chiếc quần đang mặc vẫn khô ràng. Cô ta quấn trên ngực một chiếc khăn rằn hẹp khổ, một tay giữ chặt hai mối khăn ở sau lưng. Cảnh tượng đó có hơi lạ mắt đối với Tư Cầu. Anh ta nhìn chăn chối khuôn ngực vun nhọn dưới tấm khăn rằn nhỏ hẹp còn ướt nước. Mọi khi anh ta đâu có thấy như vậy. Thật tình anh ta lấy làm lạ, vì đâu biết mấy đứa con gái mới lớn lên thường ngày hay nịt vú sát rạt. Thấy Tư Cầu nhìn mình, Phấn đâm ra mắc cỡ. Cô ta đứng khựng lại, rồi chạy quơ lấy cái áo túi treo trên móc tre, lúng túng xỏ vào, rồi một tay vừa gài nút, một tay vừa rút cái khăn rằn ra, đem phơi trên cây xào gác trước chòi. Xong, Phấn chạy vô làm tỉnh, hối Tư Cầu. Thôi vô sắp chén ra ăn cháo đi anh Tư, khuya rồi nha, mời mà còn dậy sớm thả gì đi ăn chứ. Phấn cho là khuya, nhưng chỉ lối 8 giờ tối gì đó. Ở vườn, khi gà lên chuồng, người ta đã rục rịch đi ngủ. Tư Cầu chẳng nói chẳng rằng, đi lấy chén đũa để xuống đất gần chỗ cắm cây rọi mù u. Trong lúc đó, Phấn đi nhắc nồi cháo bưng lại, rồi đặt cái tay cầm kho lên, chụm thêm mấy nhánh đinh điền vào bếp. Tư Cầu vừa lấy giá múc cháo ra chén, vừa hỏi. Mày còn nấu nướng cái gì đó nữa hả Phấn? Kho ba miếng thịt chứ nấu cái gì nữa. Bộ anh nói có con vịt đem ra nấu cháo hết trọi sao? Kho thịt vịt mà không có gừng tức quá. Để mời tao về tao kiếm đem ra cho. Mà mày nói không có gừng rồi ba miếng thịt vịt luộc này chấm vô nước mắm gì mà ăn bây giờ hả? Có nước mắm ớt đó chấm đỡ, chứ bộ chết sao? Anh sao khó quá à? Nữa rồi con cùi nó lấy anh á. Còn mày á, thằng chóng chết xin nó lấy mày á. Phấn đang chặt thịt vịt nghe vậy bất cứ cười và đổi giọng. Vậy mà cũng nổi cáo. Thôi nè, lại ăn đi. đứa nó sắp lại bên nồi cháo. Tư Cầu làm một hơi năm chén cháo và gắp hết một nửa đĩa thịt vịt luộc. Cháo nóng lại ở trong chòi khuất gió nên mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng. Mặc dầu Tư Cầu đã chân trùi trụi, anh ta kéo chiếc khăn ở cổ ra lau mặt rồi đứng dậy đi đục lọi bẻ một cọng tre xỉa răng. Anh vừa xỉa răng vừa chép miệng, coi bộ no đủ lắm, vẫn còn ngồi nán lại ăn ba miếng thịt vịt cho hết. Trán cô ta đã lấm tấm mồ hôi và những sợi tóc lòa xòa xuống dính vào. Cô dọn dẹp xong chén đĩa thì Tư Cầu đứng hứng mát nãy giờ ở chiếc chòi cũng trở vô. Anh ta ngồi bệt xuống đất, móc cái túi nhái đựng thuốc lận ở trong lưng quần vận ra, xé một miếng giấy trong cuộn giấy quyến, bốc một nhúm thuốc rồng để lên, lựa bỏ ra vài ba mắt thuốc. Tư Cầu chậm rãi vấn một điếu lớn gần bằng ngón tay trỏ, xong anh ta để lên lòng hai bàn tay, xe tròn một vòng rồi đưa lên miệng le lưỡi liếm dán mép giấy, vặn đầu giấy ló ra ngoài cho xoăn nhỏ lại và kê vào rồi đốt. Tư Cầu bập bập vài cái cho cháy đỏ đầu thuốc rồi hít một hơi dài, đoạn từ từ nhả khói thuốc một cách rất khoái trá. Mới từng đó tuổi mà Tư Cầu đã hiền nặng như một số trai tráng khác trong làng. Mấy năm về trước, nó cũng khổ sở rất nhiều về cái nạn hiền đó. Đĩa của anh ta đánh lên, chửi xuống, cấm càn đủ điều, nhưng thét rồi cũng chịu thua luôn. Ban đầu anh ta còn ra vườn, ra sau chuồng heo, sau cổ tiêu, hút chùn, hút lén, giết rồi đâm ra ly, hút công khai. Bây giờ tía anh ta phải bấm bụng chịu thêm cái khoản xài về tiền thuốc phấn cho nó. Dẫu sao đi nữa, Tư Cầu cũng đã lớn rồi và vẫn gánh công kia việc nọ cho gia đình. Ngồi trên chiếc nót, Phấn lặng yên nhìn Tư Cầu hút thuốc và tủm tỉm cười. Với điếu thuốc dính sệ sệ ở môi dưới, Tư Cầu có vẻ người lớn, có vẻ một người đàn ông. Nghĩ đến đó, Phấn cúi đầu lấy tay vân vê cọng đệm ló ra ngoài mép nót rồi khẽ thở dài. Trong lúc đó, Tư Cầu vẫn như không và tiếp tục phì phèo hút thuốc. Phấn nhìn chân anh một hồi và đâm ra bực mình ngang, chợt nhìn thấy cây dọi mù u đã cháy tàn gần đến mấy miếng chót. Cô kêu Tư Cầu và nói trọn lọn: "Cây dọi tắt hết kìa, ngồi đó mà hút thuốc hoài đi." Tư Cầu ngạc nhiên trước sự tức giận bất thần đó và nhìn lại cô ta một hồi rồi khoan thai lấy cây dọi khác đốt tiếp. Anh ta không hiểu làm sao hết và cũng chẳng cần hiểu làm gì. Anh ta cho rằng có lẽ đàn bà con gái khác đàn ông con trai, hay là bất thường như vậy cũng nên. Ngồi nín thinh một hồi, Phấn mới lên tiếng gợi chuyện: "À, anh Tư, anh có biết là đến cuối tháng chạp này con Thắm nó đi lấy chồng không anh?" "Ờ." "Ừ, cái gì anh cũng ừ ừ mà không có biết con khỉ khô gì hết à?" "Đừng làm bộ tài khôn hoài mày, tao nói ừ là ừ. Con Thắm á, nó lấy thằng Nam Tôn con biển dưỡng ở trên kinh Bang Trang. Bộ tao không biết hả?" "Dữ không? Chắc trời mưa nên cóc mới mở miệng à." "Hơ." Tư Cầu hứ một tiếng rồi quăng mạnh cái tàn thuốc ra trước sân chòi. Phấn lấy cây dọi mù u gạt bớt tàn để cho thêm ánh sáng và nhích lại gần bên cạnh Tư Cầu. Cô với tay quơ một nhánh củi điên điển, vừa dập dập tàn dọi còn lên khói, vừa nói: "Hai vợ chồng con Thắm đó cũng bằng tuổi cái tuổi mình đó." Tư Cầu ngước mắt nhìn lại. "Người ta chưa ăn ở gì hết mà mày kêu là hai vợ chồng, sao mày gấp quá vậy Phấn? Mà tuổi nó bằng tuổi tao với mày rồi, có sao không?" "Còn có sao nữa, thì người ta cũng như mình mà, vậy đó. Bộ anh không có biết lo sao?" "Lo cái mốc xì gì hả? Chừng nào tới rồi hãy hay, chứ tao không có lo gì ráo quá được." Phấn ngập ngừng một lát rồi đắm đuối nhìn Tư Cầu và giọng cô ta trầm dịu xuống: "Bộ anh không có nghĩ đến tôi hả?" thì mày trình in đó đó, chứ còn nghĩ ngợi gì nữa. Cô nhích lại gần Tư Cầu thêm một chút nữa. Anh này nói kỳ quá, bộ anh không có nghĩ tụi mình cũng như vợ chồng con Thắm sao? Nghe nói vậy, Tư Cầu ngồi thẳng lưng nhìn Phấn từ đầu đến chân, một gương mặt bầu bĩnh với đôi mắt long lanh, với đôi môi hơi dày một chút, ướt láng bên ánh lửa rọi chập chờn. Đôi cánh tay tròn trịa ló ra khỏi chiếc áo túi cụt tay và một thân thể chắc nịch như thân cây chuối hột. Tư Cầu như vừa ý và thấy sao dễ chịu trong mình. Anh ta vừa cười vừa nói với Phấn. Mày coi cũng được. Ôi thôi đi, tới đâu hay tới đó chứ tao không có nghĩ nghiếp gì hết á. Còn tía má tao nữa chi. Nói như anh vậy là hết chuyện rồi. Bộ ai cấm cản tía má lo cho anh sao? Còn tụi mình ở đây làm gì hả? Coi ba con dịch nó làm gì nữa. Lãng ồn. Anh sao vậy hoài à? Bộ anh không thấy người ta cũng như mình mà nên vợ nên chồng sung sướng tấm thân. Bộ anh không muốn, không có thèm hả? Ý cha, thèm. Ừ, sung sướng đâu được vài tháng như hai vợ chồng anh hai tao đó. Rồi chửi bới đập lộn nhau rùm trời, rồi đẻ sòn sọt cả bầy cả lũ để lo chạy gạo cho sói đầu hả? Bà ngang như anh vậy thì nói làm gì cho thêm tổn. Bộ ai cũng vậy hả? Chứ anh không có thấy vợ chồng anh hai tôi làm sao? À, thôi, vợ chồng anh hai mày á hả? Thì hết chỗ chê. Thiệt á, như như ít bắt cặp vậy. Ê Phấn, bộ hai ảnh chỉ tối ở nhà bị ai cản mũi cản lái vậy sao mà tao thấy cứ chạy tọt ra sau giường chuối mà xà nẹo với nhau hoài vậy hả? Phấn nghe hỏi vậy mắc cỡ nhưng lại thấy thinh thích trong lòng vì Tư Cầu đã hưởng ứng câu chuyện của nó. Cô ta làm bộ gạt ngang. Bậy nè, mà sao anh thấy anh nghe giúp tổ à? Ừ thì dám, tao đi bẫy cò ở mấy cái mương sau vườn chuối nhà mày hoài mà tao lại không thấy hả? Bộ anh thấy họ rồi, họ không thấy anh chắc á. Con này ngu quá à. Bộ mày nói tao đi ngờ ngờ đó để cho họ thấy hả? Tao còn phải đi rình bầy cò nữa chứ mày quên sao? Vậy họ dễ gì với tao được. Rồi anh rình ếch bắt cặp luôn hả? Đâu có mày. Thì sẵn tao ngồi núp rình bầy cò tao cũng nín luôn. Chứ không lẽ tao la làng lên hay sao vậy? Anh này nói ngộ quá ta. Bộ anh mà dám ngó họ hả? Tao mà không dám ngó hả? Thì nó ngờ ngờ trước mắt tao đó mà không ngó hay không dám ngó gì mày. Vậy anh thấy cái gì anh kể tôi nghe coi. Tư Cầu thấy con nhỏ cứ hỏi dần lên một cách nhí nhảnh như vậy mới hiểu ra. Hồi nãy anh ta tưởng con Phấn muốn chọc tức mình nên mới hỏi những câu cắc cớ như vậy. Té ra con này muốn sanh quỷ mà. Nghĩ tới đó, Tư Cầu bỗng nhiên thấy khoái chí trong bụng. Khoái chí vì anh ta không lù khù như con Phấn tưởng đâu. Tư Cầu thở khì ra một cái như đã giải quyết được điều gì, rồi dựa lưng ra sau, hai tay chống xuống đất, hai chân vắt chéo và một bàn chân thì nhịp nhịp. Anh ta cười ha hả một mình rồi liếc nửa mắt nhìn Phấn, và bằng một giọng của một người biết ăn chắc điều gì, anh ta ỡm ờ lên tiếng. À thì thôi, ta không thấy gì hết à. Phấn vừa hơi bực mình vừa hơi thình thịch. Cô ta thoáng cau mày rồi cười lòn lẻn. Tư Cầu ngồi lặng thinh nhịp nhịp chân. Chưa bao giờ anh ta thấy khoái trong lòng như vậy. Anh ta có cảm tưởng như bây giờ mình mới thiệt lớn hơn Phấn. Lớn như thế nào thì không phân tích nổi, nhưng lớn gọn lòn vậy thôi. Sự lặng thinh của Tư Cầu làm cho Phấn hơi luống cuống, không biết làm gì. Cô ta đưa tay xổ đầu tóc ra để bới lại. Tư Cầu đã thấy Phấn xổ đầu ra bới tóc kể cả mấy chục bận rồi, nhưng lần này mới để ý nhìn kỹ. Trong ánh sáng lung linh của cây rọi mù u, Phấn đưa đôi cánh tay tròn lẳn lên cào cào mớ tóc cho thêm suôn sẻ. Một mùi dầu bông lài nhẹ thoảng qua mũi Tư Cầu. Phấn chậm rãi cào tóc, mắt nhìn vào vách chòi nhưng không thèm để ý tới Tư Cầu. Tuy dư biết Tư Cầu đang liếc nhìn mình, cô ta cứ làm bộ xăm soi đến mớ tóc nhưng không bao giờ muốn bới lên cho xong hết. Đôi cánh tay cô đưa lên làm cho vạt áo túi vải hột sền đen đã cụt ngủn càng dướn lên cao. Cô ưỡn người ra, giơ tay quào chải tóc suông theo xuống dưới lưng. Khuôn ngực đã no tròn, càng căng vun lên. Tư Cầu không còn liếc lén mà nhìn chăm chăm vào người Phấn. Phấn vẫn làm như không hay biết và rình ràng thêm trong việc chải chốt mớ tóc. Tư Cầu bỗng thấy hồi hộp lạ thường. Cái cảnh vợ chồng mới cưới của anh hai của Phấn hú hí với nhau sau vườn chuối thoắt đã hiện ra rõ ràng trong trí, và đầu anh ta nóng hừng hực. Anh ta bối rối và chân tay như dính chặt dưới đất. Anh ta sực nghĩ đến việc hút một điếu thuốc. Phải rồi. Anh ta lúng túng móc nhái thuốc lận ở trong lưng quần ra. Nhưng Tư Cầu vừa mới rậm mở túi thuốc ra thì vẫn vói tay chụp lấy túi thuốc giấu ra phía sau lưng. Tư Cầu nhoài mình theo giật lại. Tay này anh ta níu một tay của Phấn, tay kia moi túi thuốc mà bàn tay của Phấn giữ chặt cứng. Hai cái tay của Phấn bị hai tay của Tư Cầu kềm ngoặt ra phía sau lưng. Tư Cầu bỗng khựng lại, tuy hai cánh tay của mình vẫn giữ chặt lấy hai tay của Phấn như con bồ câu bị chéo cánh. Ngực của Phấn phập phồng tựa biển sóng. Tư Cầu có cảm giác kỳ cục như đang kề phải một cục than hừng hực. Ban đầu Tư Cầu không dám nhìn thẳng vào mặt của Phấn. Anh ta bối rối vì không biết tấn thối thế nào, muốn buông tay Phấn và nhích mình ra, nhưng anh ta lại cứ để nguyên như vậy. Anh ta cúi gầm mặt xuống. Một hồi anh ta đánh bạo, từ từ nhìn lên một bên vai của Phấn. Thấy Phấn chẳng nói chẳng rằng, Tư Cầu làm gan nhìn thẳng vào mặt cô ta để dò xét. Mắt Phấn long lanh, nửa như cười cợt, nửa như thách thức. Thứ con mắt nhìn kiểu đó. Tư Cầu ngừng một giây, cắn chặt lấy môi dưới, rồi bỗng buông tay Phấn ra, ôm choàng lấy đôi vai của cô ta. Tư Cầu đưa mũi hôn mạnh vào má Phấn, nhưng Phấn né qua, làm cho nó hôn chật vào cổ. Phấn như bị nhột, cười hằng hắc. Tư Cầu bực mình siết chặt đôi vai và từ từ hôn lại đúng vào má. Phấn ngoan ngoãn ngồi yên như người chịu thua, và đôi tay của Tư Cầu rớt khỏi vai của Phấn lúc nào không biết. Phấn đưa tay níu dị Tư Cầu xuống, chân vói đạp lấy cây dọi mù u, ngã xuống đất tắt ngúm. Bóng tối bất thần làm cho Tư Cầu hoảng sợ. Anh ta luyến khuynh giật ra khỏi tay của Phấn, đứng chồm dậy chạy tọt ra ngoài sân chòi. Phấn kêu anh ta giật ngược làm cho anh ta hoảng thêm, vì lần đầu tiên anh ta dám mạo hiểm như vậy. Kể ra cũng quá lố rồi. Phấn cũng ngồi dậy chạy theo và kêu như quát tháo. Anh Tư, anh làm gì kỳ vậy hả? Nghe tiếng Phấn kêu, Tư Cầu bước mau ra chỗ để xuồng nhảy phóc xuống. Anh về thiệt sao anh Tư? Ở lại chơi một chút nữa, bộ ai ăn cá ăn thịt gì sao mà sợ? Tư Cầu vừa chống xuồng ra vừa nói với lại. Thôi để tao về, bển nó khuya rồi. Khuya rồi sao? Nãy anh không giỏi nó khuya một chút coi là bộ thí kiết à. Tư Cầu chẳng nói chẳng rằng chống xuồng đi thẳng. Phấn đứng tần ngần, rồi chợt thấy mình còn cầm cái túi thuốc của Tư Cầu trong tay. Cô bèn kêu giật ngược Tư Cầu lại. Anh Tư ơi, còn cái gói thuốc của anh đây nè, trở lại mà lấy. Tư Cầu làm bộ không nghe, chống giết xuồng ra sông thẳng. Phấn bực tức vò túi thuốc trong tay, dậm chân quăng mạnh túi thuốc xuống đất, ngoe nguẩy đi vô chòi. Đi được vài bước, không biết nghĩ sao, cô trở lộn ra, cúi xuống đất tìm mò túi thuốc lượm lên. Cô phủi túi thuốc, đoạn nâng niu cầm trong tay đi vô chòi. Cây dọi mù u ngả xuống đất ban nãy vẫn còn ngút khói, với đống than đỏ trong bóng tối như một đầu nhang đang cháy. Phấn thở dài sườn sượt, lấy chân mò tìm chỗ chiếc nót, rồi nằm vật xuống. Cô quơ chiếc gối trên đầu nằm, ôm xiết lên ngực. Kê răng cắn nghiến vào mép áo khối, nghe kèn khép. Rồi không hiểu vì sao, cô phát khóc tấm tức tấm tưởi. Trong lúc đó, Tư Cầu chống xuồng đi thẳng tút về chòi. Gió mắt lạnh của khoảng đồng chống về đêm làm cho lòng anh ta trở lại bình tĩnh. Anh ta nhớ lại hồi nãy mình chạy trốn phấn, đi chạy trốn ma rượt. Anh ta nhảy phóp xuống xuồng, chống vài cái là chiếc xuồng đâm bên nọ, sọt bên kia. Thật cũng giống y như mình. Giờ đây, Tư Cầu đã lấy lại được sự bình tĩnh, và chiếc xuồng cũng phăng phăng lướt tới như quen đường nước cũ. Tư Cầu mới thấy mình kỳ cục thiệt, y như lời con phấn trách móc. Thì việc gì mà phải chạy trốn như vậy chứ? Nếu mình không muốn tấn tới nữa thì thôi, có ai giết mình sao mà sợ? Chung quỳ cũng chỉ tại cây mù u, khi không lại rớt ngã bất ngúm, làm cho anh ta sực tỉnh và chạy hoảng. Nghĩ lại cái cảnh phấn nằm xài tay trên móp, hai vạt áo túi lật tung qua một bên, Tư Cầu chắc lưỡi liền miệng. Rồi anh ta giơ tay cú trên đầu một cái thật nên thân. Anh ta hồi tưởng lại những cảm giác thích thú lạ kỳ mà giờ đây nghĩ đến, bàn tay của anh như hãy còn nóng ran. Càng tưởng tượng thêm, Tư Cầu càng bực mình bực mẩy. Anh ta lấy cây xào quất mạnh vào đám lục bình, nghe một cái sạc. Nhưng bỗng nhiên anh ta cười ha hả như khám phá ra một điều gì mới mẻ và ưng ý lắm. Tư Cầu vừa chực nhớ lại, còn phấn vẫn còn đó, chứ có mất mát hao mòn gì đâu mà tiếc hùi hụi, mà tức anh ách và thiếu gì dịp khác. Nghĩ đến đó, Tư Cầu chống xuồng đi vo vo về giết đến chòi. Việc đầu tiên là đó quơ tìm nước đưa lên miệng ừng ực uống một hơi, rồi lần lại góc chòi lấy chiếc nóc mở trải ra nằm lăn ình trên đó. Anh bỗng thèm một điếu thuốc, và khi giờ tới lưng quần mới nhớ chực lại phấn còn giữ túi nhái đựng thuốc. Mặc dù khá khuya, mọi khi giờ này anh ta đã đánh một giấc lâu rồi mà Tư Cầu vẫn thấy chưa buồn ngủ. Căn chòi tối om, tiếng muỗi bầy kêu vo ve, và Tư Cầu lấy tay đập liên hồi trên ngực, trên đùi. Anh ta tính ngồi dậy đốt đèn đi coi qua một lượt bầy vịt con, kẻo để sơ sẩy ba con chuột cống vào thà hết. Nhưng cái hộp quạt máy của anh ta lại để trong túi thuốc bên chòi của phấn. Và Tư Cầu mỉm cười nói thầm, để mời á, mà mày không trả thì biết tay tao. Kỳ này tao cho mày giỏi giấu, ở đâu tao cũng moi hết. Nhưng khi nghĩ đến mấy con vịt, anh ta cũng hơi lo lo. Mới có làng chàng với phấn một chút xíu mà Tư Cầu tưởng chừng như đã bỏ bê hết mọi công việc. Nằm nghe bầy vịt con trong rào đăng, coi bộ ngủ yên, không dục dịch chuột bọ gì hết. Chỉ thỉnh thoảng vài con kêu ký nho nhỏ như mớ ngủ, Tư Cầu cũng thấy yên tâm. Anh ta chui vào trong móp tính ngủ vui một giấc, chứ đêm nay nó thức khuya quá. Nhưng mắt anh ta vẫn mở thao láo. Anh ta lật chiếc nóc đứng lên, để hai mép nằm đè xuống dưới lưng theo điệu dựng mũi tàu. Hai chân anh ta duỗi thẳng ra, hai tay quành ra sau ót gối đầu. Trong dáng điệu đó, Tư Cầu nằm nghĩ tới phấn và thấy sung sướng trong lòng. Hai đứa nó từ nào tới giờ ở gần nhau trong giữa đồng vắng mà không ngờ như vậy cho đến tối hôm rồi. Bây giờ Tư Cầu mới khám phá ra cái chỗ uổng đó. Nhưng mà lo gì, phấn vẫn còn đó. Nằm thao thức một hồi, Tư Cầu ngủ quên đi lúc nào. Trong đêm đó, anh ta nằm chiêm bao lung tung, và khi tỉnh dậy thì trời đã sáng bét hồi nào rồi. Anh ta nằm một nơi và cái móp nằm một nẻo. Đùa vịt đến chỗ Thả cho ăn mọi hôm, Tư Cầu thấy Phấn đã đem bầy vịt của cô ta cho ăn cách ở đó xa xa. Phấn cũng thấy nó nên quay đầu nhìn lại. Nhớ chuyện hồi tối, Tư Cầu đâm ra sèn lẻn, anh ta tính lùa bầy vịt đi ngả khác. Nhưng khi nghĩ đến Phấn còn giữ túi thuốc hút, anh ta đành chậm rãi đi xâm xâm lại. Đi đến nơi gần Phấn, Tư Cầu lên tiếng trước và làm bộ tỉnh như không. À Phấn, hồi tối tao có bỏ quên túi thuốc ở bển, mày có lượm đem theo đó không vậy? Tư Cầu làm bộ tỉnh như vậy, chứ trong bụng của nó cũng thấy hơi đánh lô tô. Thật là kỳ như vậy, mọi khi anh ta coi Phấn ra gì đâu. Phần Phấn, cô cũng thấy mắc cỡ khi gặp lại Tư Cầu, nhưng bình tĩnh hơn nhiều. Đàn bà con gái nhiều khi hơn đàn ông con trai trong những trường hợp thắt réo như vậy. Hơn nữa, Phấn vốn tánh nhí nhảnh sẵn nên không sẹt lèn ra mặt như Tư Cầu. Qua phút bỡ ngỡ ban đầu, Phấn đã kiếm cách ghẹo Tư Cầu chơi. Túi thuốc nào mà lượm, hay hồi tối anh hấp tấp đi về làm rớt ở đâu đó rồi cũng đổ thừa cho người ta sao? Tư Cầu bực mình quắc mắt nhìn cô ta và trở thành thứ Tư Cầu như mọi khi. Ê, bộ ta ở không đi giỡn với mày hả Phấn? Vậy chứ hồi tối con chó nó giật túi thuốc của tao chắc. Nghe vậy, Phấn không giận mà còn cười ngắt nga ngắt nghèo. Ý, người ta nói vậy mà cũng giận nữa. Sao, có giỏi thì hồi nãy không có đòi liền đi, mà còn làm bộ nói bỏ quên. Tư Cầu nghe nói vậy, đâm ra lúng túng. Phấn thấy Tư Cầu chịu phép rồi mới rút túi thuốc đưa ra. Đây nè cưng, hồi tối người ta giật ngược lại để trả mà giống thuốc, rồi bây giờ là cự nữ. Anh sao khó quá, ai mà ở với anh được. Tội nghiệp không, hồi tối tới giờ thèm thuốc lắm, phải không cưng? Tư Cầu ngập ngừng cầm lấy túi thuốc, lòng anh ta mát rời rượi. Anh ta ngước mắt lên nhìn Phấn một cách đậm đà, rồi chẳng nói chẳng rằng quay lưng đi thẳng. Phần con Phấn, cô cũng thấy vừa ý lắm. Cô đắm đuối nhìn theo Tư Cầu và đợi cho Tư Cầu đi được 10 bước, cô vừa cười vừa nói với theo. Ý, liêu liêu, giận lấy sảy cùi. Nghe vậy, Tư Cầu đứng lại, nhổ liên một gốc dạ khô, vụt lại rồi cắm đầu chạy thẳng đuổi theo bầy vịt. Trời gần đứng bóng, Tư Cầu gom bầy vịt lại để chạy về chòi nấu 3 hột cơm. Cơm nước xong xuôi, Tư Cầu quầy quả trở ra trông chừng bầy vịt. Anh ta dòm coi Phấn ra chưa, nhưng có lẽ cô này còn rình ràng trong chòi. Tư Cầu cầm một nhánh cây đuổi gom mấy con vịt tách bầy, rồi đi lên đám chim cầu mé rồng để ngồi nghỉ mát. Đó là một cái rồng khá lớn, cây mọc tùm. Thường thường bọn trẻ chăn trâu đến tụ tập nơi đấy để chừng giỡn, phá cây, phá cối hay bắn chim, bắn chóc. Mấy tháng trước, ngày nào tụi trẻ chăn trâu cũng gom về đó cười la như họp chợ. Nhưng mấy lúc sau này, tụi chúng lùa trâu qua bên cồn ngoài sông cho ăn hết, nên trên rồng vắng tanh. Trên chót rồng có cây miễu thờ ông Tà lợp lá. Dây rác và dây kết quả leo phủ sùm sụp trên mái. Tư Cầu ngồi tựa lưng vào một gốc chân bầu lớn. Ra gốc cây chân bầu này nhẵn nhụi vì tụi chăn trâu cọ quẹt hà rầm. Trước mặt anh ta, cả một đám ruộng còn lấp sấp nước, mấy chồng cây điên điền trổ bông, lấm tấm, vàng khè. Gió hiu hiu thổi, nên tiếng lá khua chỉ đủ nghe lào xào như những tiếng hì thầm bất tận của đôi tình nhân lén lút. Hai con chim trao chảo đuổi nhau trên cành, kêu chí chóe. Con trống rượt con mái, bay lạt sạt trên ngọn cây. Con này không chịu trốn thẳng đi, mà chỉ bay loanh quanh, lộn đi lộn lại, để cuối cùng nằm mọp xuống chịu trận. Tư Cầu tháo cái khăn tắm quấn ở cổ ra, che phủ lên mặt, duỗi chân, khoanh tay lên ngực, rồi lim dim ngủ. không mấy khi anh ta ngủ trưa. Nhưng đêm rồi vì thức khuya quá nên mới ngả lưng dựa vào gốc cây là mắt anh ta đã nhướng lên hết nổi. Lại còn thêm gió thổi hiu hiu mát, lá cây xì xào bên tai nữa. Tư Cầu vừa mới mơ mơ màng màng thì có một vật gì rớt một cái ịch đập bên cạnh, làm anh ta giật mình ngóc đầu dậy. Anh ta ngó quanh ngó quẩn không thấy gì hết nên dựa lưng nằm ngủ lại. Chắc là một cành cây khô rớt đâu đó chứ gì. Anh ta vừa chợp mắt định ngủ lại thì lần này một vật gì rớt cái đột lên bụng. Anh ta quơ tay chụp lấy, vật đó là một cục đất khô. Anh ta tốc khăn tắm phủ mặt ra, ngồi nhồm dậy và làm bộ tỉnh nói: Ê, thằng nào liền đất đó, tao thấy bay rồi nghe. Tao không có mắc mớ ông bà ông giải gì bay nha. Đứa nào còn liền nữa tao dặn hỏng đó. Nói xong anh ta lẩm bẩm chửi vài tiếng rồi quay lưng định dựa vào gốc cây ngủ lại. Nhưng anh ta vừa xoay lưng thì ở phía sau một cục đất ném mạnh tới, hụt sát bên vai và rớt trước mặt anh. Tư Cầu quay phắt lại, đoán theo hướng liệng, chạy phăng lại, sục soạn, lung tung, nhưng không thấy gì hết. Anh ta nổi nóng, chửi rủa om sòm: Bà cố bắn, thiên lôi đã đứa nào liền ta đó hả? Ta mà bắt được bay nha, thì bà cứu bay nha. Tư Cầu vừa rủa, vừa dấn rác chạy đốn đáo, sục sạo tìm kiếm. Nhưng mất công toi, bốn bề vẫn vắng tanh, không một tiếng động gì, ngoài tiếng gió rì rào lùa qua đám chim bầu, tiếng trao chảo đuổi nhau, tiếng tu hú giành ăn trong bụi đùng đỉnh. Tức giận, Tư Cầu cúi xuống vớ mấy hòn đất liệng lung tung càn vào các lùm cây bụi cỏ đám đế. Một con cò trâu hoảng sợ kêu ré bay vụt lên một cái sạc, làm cho Tư Cầu giật mình. Anh ta nghĩ đến việc ma liệm đất mà người ta thường nói đến. Ừ, kể ra cũng có lý, vì Tư Cầu chực nhớ lại tháng này tụi chăn trâu lùa trâu qua cồn ngoài sông cho ăn hết, đâu có đứa nào làng vàng ở đây nữa. Còn mấy đứa nhỏ trong xóm thì giờ giấc này trời nắng chang chang, đứa nào thèm bò ra đây mà phá với phách. Mà nó thường nổi tiếng là cọc, đố đứa nhỏ nào dám cà gan chọc. Chọc như vậy chẳng khác gì đi chọc tổ ong. Nghĩ như vậy Tư Cầu cũng ân ớt trong mình. Tuy vốn không ngắn ma cỏ gì hết, anh ta chậm rãi trở về chỗ cũ, định bụng khi này sẽ rình kỹ xem coi từ phía nào liệm đất tới. Đi ngang qua miếu ông Tà, Tư Cầu bỗng dưng liếc mắt nhìn vào trong. Mấy chùm dây rác bò thòng xuống mái miếu, đong đưa theo gió nhẹ. Từ bụi tre mỡ tùm sau miễu, tiếng kêu kèn kẹt của thân cây cạ vào nhau y như tiếng nghiến răng kỳ lạ. Còn các kẻ bông trong miễu bỗng cất lên tiếng kêu các kẻ để chấm dứt những tiếng kè kè nhỏ dần. Tư Cầu lẩm bẩm đếm: các kẻ một, các kẻ hai, và còn các kẻ kêu đúng 6 tiếng. Một mày, hai rủi. Như vậy 6 tiếng tức là rủi rồi. Tư Cầu nổi gióa, chửi luôn con cắt kè mắc dịch đó. Kêu mồ tổ mày chứ kêu hả? Hôm nào tao sắc cổ đập chết cho nhăn răng à. Anh ta chưa dứt câu thì một tiếng hù thật lớn ở phía sau lưng làm cho anh ta nhảy nhổm. Quay phắt lại thì té ra là Phấn. Phấn thấy Tư Cầu giật mình nên càng thích chí, cười giòn và chạy giang ra xa. Cô Dư biết thế nào Tư Cầu cũng nổi đóa dựa theo, và quả đúng như vậy. Tư Cầu vừa đuổi theo cô ta vừa la ó om sòm: Ôn Dịch giật mày, hồi nãy tao biết mày liệu đất tao phan cho một cây bỏ mạng à. Dốc tổ cha, hồi nãy sợ xanh mặt mà còn làm bộ bảnh tỏ nữa. Phấn chạy quanh phía sau miễu, hướng về phía bên bờ rồng chỗ có nước sâu và có đám chuối, đám ổi mọc tùm, Chạy đến bờ sông Rồng, cô ngồi bệt xuống gốc chuối bên cạnh chiếc nón lá và cây roi đuổi vịt. Đúng là chỗ cô ẩn trốn hồi nãy để luyện đất Tư Cầu. Các tàu lá chuối xanh om ken nhau treo phủ trên đầu như một thứ mái mát rười rượi. Cách đó vài bước, một đám sậy rậm che khuất sau miễu, và muốn đi vô chỗ đó chỉ có một thứ lỗ chó vạch sẵn qua hàng sậy mà hồi nãy Phấn chui tọt vào. Như vậy thảo nào mà Tư Cầu kiếm không ra người điện đất. Vừa lúc đó Tư Cầu rượt theo đến nơi, anh ta đứng khựng lại khi giáp mặt với Phấn. Phấn không có vẻ gì sợ sệt hết, mà ngồi yên dựa lưng vào gốc chuối, nheo mắt nhìn lại anh và môi hơi bĩu ra. Tư Cầu bỗng nhiên thấy cơn giận sùng sục ban nãy tiêu tan đầu mất, và kỳ hơn nữa, anh ta đâm ra lúng túng. Thật cũng tương tự như lúc anh ta xách gà, xách vịt theo tía anh ta đem cho nhà ông Hội Đồng Hòa, chủ điền. Đứng trước ngôi nhà nền đúc cao tới ngực của ông Hội Đồng, anh ta cảm thấy mình nhỏ chút xíu, chứ không như khi vểnh chân trên mình con sấm kình càng, anh ta lại tự thấy mình như là một ông trời con. Bây giờ đứng trước Phấn, một con Phấn làm chủ tình hình trong cái ổ chó lót lá chuối khô của cô ta, Tư Cầu lúng túng. Rồi đầu anh ta như quay mòng mòng. Anh ta đứng như trời trồng cách Phấn mấy bước, một tay níu lấy tàu chuối hịt mạnh xuống như để gượng cho khỏi vấp ngã xuống. Tư Cầu tần ngần đứng đó một lát, rồi không biết làm gì, anh ta buông tàu lá ra, giật xuống một miếng lá chuối, tước ra từng sợi nhỏ theo điệu làm dâu hát bội mà hồi nhỏ anh ta hay chơi. Tước hết miếng lá rồi, anh ta không biết làm gì nữa nên vo tròn lại liệng xuống đất. Cuối cùng Tư Cầu tằng hắng lấy giọng rồi hỏi: Bộ hồi nãy mày luyện đó hả Phấn? Phấn ưỡn người vánh mặt lên vặn lại: Tôi luyện đó rồi có sao không? Tao mà về mày luyện thì... Thì sao? Giỏi nó thử coi. Tư Cầu thấy cái nước làm tới của Phấn sao không đáng ghét như mọi khi, và anh ta bọc xuôi theo. Thì có sao đâu, nếu tao biết mày luyện thì tao không có tìm kiếm làm gì cho nó mất công mất linh à. Tao buồn ngủ thấy mộ mà mày phá tao chi vậy Phấn? Thấy Tư Cầu xuống nước như vậy, Phấn cũng hả dạ nhưng chưa chịu để yên. Hồi tối anh vừa bệnh sớm làm sao mà còn than buồn ngủ nữa. Nghe Phấn nhắc lại chuyện hồi tối, Tư Cầu thêm lúng túng. Ờ, về sớm nhưng không ngủ được. Sao không ngủ được? Vì tao không buồn ngủ. Sao không buồn ngủ? Con này hỏi dần lên hoài mày. Tao không buồn ngủ là tại tao chưa có ngủ được, chứ có gì đâu mà mày hỏi xăm hỏi xó chứ. Giỏi quá ta, hỏi có bao nhiêu đó mà trả lời lòng giọt nghe mà phát ghét vậy. Làm bộ cự nữ Tư Cầu xong xuôi đâu đó, Phấn mới hạ giọng cười mơn. Chắc hồi tối anh nhớ tôi anh ngủ hỏng được phải không? Nghe Phấn dám nói một cách bạt mạng như vậy, Tư Cầu tìm cách chống chế. Xê, mày làm gì mà nhớ mày chứ, con này bữa nay ăn nói kỳ cục quá. Phấn đứng rột dậy, hai tay chống nạnh và quắc mắt nhìn anh ta, hỏi gằn từng tiếng và hỏi dồn một hơi. Ừ, anh bảnh mà, tôi hỏi thiệt anh nha, hồi tối anh có nghĩ đến tôi không nè? Anh có thương tôi không? Vậy chứ hồi tối đứa nào mà thò tay mặt đặt tay trái với tôi bên chòi đó, anh giỏi anh trả lời coi. Thì tao có nói gì đâu mà mày giận chứ. Để thiệt tình thì tao cũng có nhớ bỏ quên túi thuốc ở bên chòi của mày á. Nói đến đó, anh ta khẽ liếc nhìn xem con Phấn có dịu mặt chưa, nhưng thấy cô ta cau mày nên vội tiếp luôn. Tao với mày hai đứa ở hữu hỉ với nhau giữa đồng này thì tự nhiên đứa này nghĩ đến đứa kia chứ. Nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt nha, tao quý mến mày lắm á. Mày coi hồi tối đó. Cái thứ anh ấy nha, nhát như thỏ đế vậy. Thì cái gì cũng phải để lâu lâu rồi mới quen chứ. Tao nói thiệt cho mày biết nha, tụi lối xóm của mình có đứa nào chơi bền với tao hồi còn nhỏ đến bây giờ đâu. Rốt cuộc rồi cũng chỉ còn lại với tao với mày à. Tao nói vậy mày cũng rõ bụng tao chứ. Nghe Tư Cầu nói một giây như vậy, Phấn cũng cảm động. Cô bước lại gần bên Tư Cầu, khẽ lấy tay vuốt qua một bên mớ tóc xù xụ dưới trán anh ta, và bằng một giọng ngọt xớt, cô hỏi: Anh thương tôi lắm phải không? Cái gì? Thương mày á. Phấn chỉ đợi có bấy nhiêu đó và làm bộ xụ mặt xuống. Thương bộ anh nói vậy chứ anh mà thương yêu cái khỉ móc gì. Thiệt mà, đứa nào nói dối cho bà. Nghe Tư Cầu định thề, bà bắn Phấn lấy tay bịt miệng anh ta lại. Thôi đừng có thề ẩu, mà thương gì mày với tao hoài à. Chớ mày biểu tao kêu bằng gì vậy? Mày tao nữa, anh thiệt à, anh kêu tôi bằng em và xưng anh không thấy hai vợ chồng anh ba tôi đó làm sao? Nhưng kỳ cục quá à. Gì đâu mà kỳ cục, tôi kêu anh bằng anh đó mụ chết sao? Thì mày kêu quen rồi, mà mày kêu vậy từ hồi nào tới bây giờ chứ phải mới mẻ gì đâu. Thì tôi nói thí dụ như vậy đó. Mày cũng xưng tôi chứ có xưng em với tao đâu. Phải hả? Tôi, ủa, mà không, em quen miệng rồi. Thì tao cũng quen miệng như mày vậy á. Quen thì phải tập kêu lần đi. Thì cũng phải để thủng thỉnh chứ. Tới nơi rồi mà cứ thủng thỉnh hoài à. Mày kỳ quá à. Phấn xô Tư Cầu ra. Cũng mày nữa, anh này thì ghét quá. Vì em con này nó suối chuyện ác ôn quá. Nghe Tư Cầu nói vậy, Phấn vỗ nhẹ vào vai anh ta. Dữ không? Đó anh coi, dễ ợt chứ có khó khăn gì đâu. Cái gì cũng dễ, người ta giỏi, còn tao... Tao nữa phải không? Còn tôi? Tôi nữa hả? Tư Cầu dậm chân xuống đất, nửa như bực tức, nửa như cố gắng lấy chấn để hét lên. Thì anh! Nói anh mà như nện vào cái lỗ tai người ta thì nói làm gì cho mất công. Cái điều này chắc hổng nổi quá. Cái gì mà hổng nổi? Em tức anh quá à. Người ta kêu anh em nghe ngọt xớt như mía lùi. Còn anh á nha, anh kêu nghe như là dùi đục á. Thôi, đừng có nói nữa. Cấm không cho nói hả? Ai mà cấm cản gì đâu. Anh biết cách kêu rồi mà. Dạ, kính thưa quý vị thính giả, chương trình nhạc truyện hôm nay xin được nối tiếp chuyện Chú Tư Cầu của tác giả Lê Xuyên. Và kỳ này là kỳ thứ hai thưa quý vị. Dạ vâng, chân như gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi và chào hai vị trong phòng thu âm. Lâu lâu mới được ngồi chung để nói chuyện chút xíu phải không ạ? Vâng, cái phần nói chuyện với thính giả và tâm tình với nhau có lẽ là mình sẽ đợi lúc cuối giờ đi chân như. Dạ vâng. Tại vì bây giờ thính giả đang nôn nóng biết chuyện gì xảy ra. Dạ vâng. Thưa quý thính giả, tuần trước thì quý vị thấy là chú Tư Cầu sau khi về nhà và đi chăn vịt thì ra một cánh đồng mà hoang để mà nằm đó nghỉ thì bị Phấn ra chọc. Và rồi chuyện gì đã xảy ra? Thưa quý vị, bây giờ xin mời quý vị tiếp tục theo dõi sau đây. Thương, bộ, anh nói vậy chứ anh mà thương yêu cái khỉ móc gì. Thiệt mà, đứa nào nói dối cho bà. Nghe Tư Cầu định thề, bà bắn Phấn lấy tay bịt miệng anh ta lại. Thôi, đừng có thề ẩu, mà thương gì mày với tao hoài à. Chớ mày biểu tao kêu bằng gì vậy? Mày tao nữa, anh thiệt à, anh kêu tôi bằng em và xưng anh không thấy hai vợ chồng anh ba tôi đó làm sao? Nhưng kỳ cục quá à. Gì đâu mà kỳ cục, tôi kêu anh bằng anh đó mụ chết sao? Thì mày kêu quen rồi, mà mày kêu vậy từ hồi nào tới bây giờ chứ phải mới mẻ gì đâu. Thì tôi nói thí dụ như vậy đó. Mày cũng xưng tôi chứ có xưng em với tao đâu. Phải hả? Tôi, ủa, mà không, em quen miệng rồi. Thì tao cũng quen miệng như mày vậy á. Quen thì phải tập kêu lần đi. Thì cũng phải để thủng thỉnh chứ. Tới nơi rồi mà cứ thủng thỉnh hoài à. Mày kỳ quá à. Phấn xô Tư Cầu ra. Cũng mày nữa, anh này thì ghét quá. Thì em, Em, con này nó xuống chuyện ác ôn quá. Nghe Tư Cầu nói vậy, Phấn vỗ nhẹ vào vai anh ta. Dữ không? Đó anh coi, dễ ợt chứ có khó khăn gì đâu. Cái gì cũng dễ, người ta giỏi, còn tao... Tao nữa phải không? Còn tôi? Tôi nữa hả? Tư Cầu dậm chân xuống đất, nửa như bực tức, nửa như cố gắng lấy chớn để hét lên. Thì anh! Nói anh mà như nện vào cái lỗ tai người ta thì nói làm gì cho mất công. Cái điệu này chắc hổng nổi quá. Cái gì mà hổng nổi? Em tức anh quá à. Người ta kêu anh em nghe ngọt xớt như mía lùi. Còn anh á nha, anh kêu nghe như là dùi đục á. Thôi, đừng có nói nữa. Cấm không cho nói hả? Ai mà cấm cản gì đâu. Anh biết cách kêu rồi mà. Thôi, buồn ngủ lắm á. Để về dưới hàng chân bầu ngã lưng chút coi. Còn phải coi chừng bầy dịch nữa chứ. Tội nghiệp không? Buồn ngủ lắm, phải không cưng? Thôi lại đây để người ta đền cho. Vừa nói, Phấn vừa giang nó ra để đi lại ngồi dựa vào gốc cây chuối. Cô lấy một tay sửa mấy tàu lá chuối khô lót sơ sài dưới đất. Xong rồi, cô ta ngoắc Tư Cầu. Lại đây anh. Tư Cầu tự nhiên thụt lui mấy bước và đáp một cách khó khăn. Thôi, để anh về. Từ nãy giờ bỏ bầy dịch lâu quá rồi. Thì để nó luôn ở đó bộ chết hay sao? Có mất con nào em đền cho. Lại đây nghỉ một chút cho đỡ buồn ngủ. Hay là muốn ngủ ở đây cũng được. Để em coi trừ bầy dịch cho. Lại đi mau anh. Dứt lời, Phấn vừa vói bứt một cây cỏ lông gà, đưa cọng lên miệng nhăn nhăn, vừa vỗ vỗ xuống đất chỗ trải lá chuối khô bên cạnh để chỉ cho Tư Cầu đến ngồi xuống đấy. Tư Cầu ngần ngừ. Thôi, cái anh này kỳ cục quá à. Thì ngồi xuống đây một chút. Ai ăn tươi nuốt sống gì anh mà anh sợ dữ vậy cả. Ai mà sợ không biết, ban ngày ban mặt. Phấn như bị chạm nọc, liệng cọng cỏ lông gà ra xa. Coi lạ không, anh này nha, thiệt ăn nói hồ đồ quá mà. Em biểu anh ngồi xuống đây chứ có biểu anh làm gì đâu mà anh la làng như vậy chứ hả. Anh bỏ ráo hết đi, việc đâu còn có đó hơi sức đâu mà nghĩ đông nghĩ tây cho mệt chứ. Như bây giờ đây chỉ có tụi mình thôi à, thì mình cũng chỉ biết có tụi mình, còn người khác thì kệ họ. Anh cũng biết vậy. Cái gì mà hễ mở miệng ra là anh chứ cả Lâm gì đó. Anh nói tiếng anh nghe một cách gọn lõn qua có được không? Bộ ai hớt hồn anh sao mà anh sợ dữ vậy? Biết rồi mà. Ừ thì biết. Ừ hồi nãy nha, em nói tới đâu rồi kìa. Ở đây chỉ có hai đứa mình thôi à. Người khác thì thấy kệ họ. Nói là nói vậy chứ anh nghĩ coi 3-4 tháng này tụi mình ở biệt ngoài này mà có ai dòm, ai ngó, ai xăm, ai soi gì đâu. Huống hồ gì bây giờ nha, ba đứa chằn trâu mắt toi đó, nó kéo qua cồn hết rồi. Tụi mình ở đây cu kia có một mình à. Anh coi như vậy anh khỏi lo gì ráo á. Tư Cầu nghe nói vậy cũng xuôi tai một phần nào. Anh ta đứng tần ngần nhìn Phấn, sự bình tĩnh lần lần trở lại. Và anh ta nhận thấy từ nãy giờ mình xử sự một cách vô lý quá. Nếu anh ta không muốn ở lại với Phấn thì cứ việc đi về nằm đánh một giấc cho sướng thân. Đằng này anh ta vẫn đứng lì ra đó mà lại tìm cách chống chế với Phấn. Đến bây giờ Tư Cầu mới nhận ra rằng mình quyến luyến Phấn một cách khác hẳn mọi khi. Gần Phấn anh ta thấy dễ chịu hơn trước, có một cái gì dịu dàng, êm ái, vuốt ve. Đó là những xúc động mới mẻ đã làm cho anh ta trở nên ngượng ngập, sượng sùng, vụng về. Anh ta nhìn chân chối Phấn và cái hình ảnh của một con Phấn như chưa từng thấy bao giờ dưới ánh sáng của cây rọi mù u làm cho anh ta thấy khô cuống họng và vụt mừng rỡ như sắp phải giải quyết được việc gì ghê gớm lắm. Con Phấn thấy Tư Cầu đứng ngần ngừ ở đó, chẳng nói chẳng rằng, thì cô dư biết là Tư Cầu đã chịu phép rồi. Cô giơ tay ngoắc Tư Cầu. Lại đây, ngồi nghỉ một chút coi cưng. Giọng nói của cô đúng là một giọng ra lệnh, và mắt cô soi mói nhìn Tư Cầu một cách vừa danh mãnh, vừa trịch thượng, thiệt chẳng khác gì cái cảnh con mèo vờn chuột. Tư Cầu đi lại gần cô ta, ngồi bên mép mấy tàu lá chuối khô và không biết nói gì. Anh ta khen bâng quơ. Chà, ở đây Rồi mát quá ha. Chỗ động tiên của ta mà không mát sao được. Phấn nghiêng mình ra bờ nước để ngó chừng bầy vịt thả gần đó. Cô chỉ thấy thấp thoáng mấy con vịt vì trước mắt cô điên điển mọc đầy khen, nước sâu nên cành lá xanh đầu này có hàng điên điển, đầu kia có đám sậy và ở giữa là lá chuối ổi, nhất là chuối che tàn dợp kín. Thật là một chỗ thần tiên cho mọi cuộc hò hẹn mà cặp mắt của người thứ ba bao giờ cũng là quá thừa. Thấy bầy vịt vẫn ăn loanh quanh ở đó, Phấn yên lòng. Cô lấy tay vẩy vẩy nước bên cạnh bờ rồng, như có dáng suy nghĩ một điều gì. Cô vẩy mạnh cho nước văng ra xa, rồi bỗng đưa tay ôm lấy mắt, giọng hớt hớt hải kêu Tư Cầu: Anh Tư, lại đây mau, không biết con gì nó bay vô mắt em sót quá trời nè. Tư Cầu xích lại gần, nghiêng đầu qua, nghiêng đầu lại để tìm kiếm con gì trong mắt của Phấn. Thấy bộ điệu anh ta như vậy, Phấn kêu ầm lên: Cái điệu anh sớ rớ như vậy biết tới năm nào mới lấy ra được. Ôi trời ơi, sao bây giờ nó cộm nó cây xé con mắt đây nè. Mau mau đi chứ. Tư Cầu hốt hoảng ngồi xích lại gần sát bên Phấn và hỏi: Đâu bên con mắt này không? Quỷ thần ơi, bên con mắt người ta bụng lại đây chứ bên nào nữa mà hỏi. Cứ mau mau dạch ra thổi cho em không hả? Thì mau đây nè. Tư Cầu vừa nói vừa lấy tay vạch một bên mí mắt Phấn ra, ngó chăm chăm một hồi. Đâu tao, ủa anh có thấy bụi bặm hay con gì chẳng đâu? Nó cộm như cục đá mà anh không thấy. Thôi anh thổi mạnh một cái đi. Cô vừa nói vừa sát lại và như để giữ chắc, khi Tư Cầu thổi mạnh vào mắt, hai tay cô vịn dính vào hông Tư Cầu. Tư Cầu sang sái vạch mắt Phấn ra, nhưng khi anh ta vừa mới đưa miệng vô định thổi phù một cái thì Phấn bỏ tay ôm chầm lấy eo ếch của anh ta ghi mạnh. Cả hai mất thăng bằng, ngã lăn cù lên mớ lá chuối khô. Tư Cầu lật đật đẩy Phấn ra, ngóc đầu lên. Anh ta nghiến răng véo mạnh lên bắp vai Phấn, làm cô này ái lên một tiếng. Đồ mắt thôi à, mày xí gạt tao hả? Phấn chẳng nói chẳng rằng, quơ tay ôm ghịt cổ Tư Cầu xuống ngực mình. Ban đầu Tư Cầu quá hồi hộp, trán anh ta toát mồ hôi, chân tay lạnh ngắt run lấy bẫy. Anh ta cúi đầu xuống vồ vập hôn như muốn dứt má Phấn ra. Phấn dùng mình nhắm khít mắt lại, ngoèo đầu qua một bên và tóc cô ta sổ tung từ hồi nào. Bỗng có tiếng răng rắc trong đám sậy, y như là có người dẫm lên mấy ống sậy khô. Liền theo đó có tiếng cười rộ lên: À hey, ê ngộ quá ta. Tư Cầu đúng vùng dậy nhìn rớn rác, Phấn cũng vội lấy tay víu hai vạt áo lại và ngồi lên. Nhìn trong nắm sậy, Tư Cầu thấy thấp thoáng thằng Năm Xuống, con của bác Tám Tân ở gần nhà anh ta. Thằng Năm Xuống vẫn còn đứng chàng ràng ở đó, chứ chưa chịu đi. Tư Cầu nổi đóa định ruột nó, nhưng Phấn lẹ tay níu lại và nói nhỏ: Thôi anh Thư, anh rượt nó chạy tuốt á, cái gì ở trong nó bậy nó bạ thì chết tụi mình. Ông trời á, cũng chẳng chạy khỏi tay tao à, nữa là cái thằng chết đâm đó. Phải, nhưng mà dầu cho anh có bắt được nó, bất quá thì anh sáng cho nó dài bạc tai chứ, chẳng lẽ anh giết nó được sao? Mà anh đánh nó đau á, nó gì nó mét thì cần chết cả chùm nữa. Tư Cầu nghe Phấn nói vậy, nó nghĩ cũng phải, nhưng vẫn ngó thằng Năm Xuống lườm lườm. Còn thằng kia thấy vậy cũng biết sơ sơ là nó thắng thế, nên nó không thèm rợm chạy đi đâu hết, mà còn vạch sậy lững thững đi vào nữa. Phấn khôn ngoan và mánh lới hơn Tư Cầu nên lên tiếng dò dẫm trước: Đi đâu đó em Năm, lợi đây chơi cho vui. À mà hồi nãy đó em nói cái gì ngộ quá hả? Thằng Năm đi được vài bước cũng đứng lại phòng xa. Bộ điệu của nó càng làm cho Tư Cầu lộn gan. Nó lấy chân đá bên này một cái, vớt bên kia một cái. Tay mặt nó quay quay cái nạng giàn thung Tay trái nó phẩy phẩy cái nón lá, mắt nó làm bộ láo liên nhìn bên đông, bên tây, nhưng vẫn ghìm cặp Tư Cầu và Phấn. Lợi đây ngồi chơi cho mát em Năm. Em thấy cái gì mà nói ngộ đó? À, giả mù ra mưa hoài, thấy ếch bắt cặp chứ lấy gì mà hỏi. Nói bậy nè, tao với anh Tư mới lùa dịch qua gần đây nên vô trú nắng chứ có gì đâu. À, không có thì thôi. Tư Cầu nổi nóng sấp lại, nhưng Phấn cản ra. Thôi đi anh Tư, việc đâu còn có đó. Em Năm này tuy vậy mà biết điều lắm, tụi mình bồ với nhau hết mà phải không Năm? Thằng Năm xuống coi vậy chứ cũng ngán Tư Cầu. Thấy Tư Cầu có vẻ gầm gừ quá, nó vội sụt lui mấy bước. Tư Cầu lừ lừ nhìn nó và giơ tay ra dứ dứ. Ê xuống, bộ mày thấy tao không nói rồi mày lên nước hả mày? Mày thấy cái gì thấy kệ bà mày nha. Đứa nào về trọng hó hé điều gì tao nghe được tao dặn hỏng ráo à. Thứ đồ chui lỗ quần mà cũng làm tàn à. Phấn thấy Tư Cầu nổi xung như vậy, e hư bột hư đường hết, nên vói tay níu Tư Cầu. Thôi mà anh Tư, để cho em nói với nó mà. Rồi cô day qua phía thằng Nắm Xuống. Lại đây chơi em Năm, em đem theo nạn vàng thun đó chứ có bắn được con nào không? Phải, nó bắn được á thì nó xách theo rồi. Thứ nó chỉ để cho bà cố bà Hồng bắn á, chứ còn nó mà bắn cái gì? Phấn tức quá, dậm chân xuống đất. Anh này sao kỳ cục quá không biết nè. Anh làm ơn tránh qua một bên đi, để cho người ta nói chuyện với nó một chút coi. Tư Cầu hứ một tiếng, đoạn quay lưng đi ra phía đám ổi. Tuy nóng tánh nhưng anh ta cũng biết nghe theo lời của Phấn, vì thật ra anh ta cũng hiểu cái thế yếu của Phấn và mình hiện thời. Đợi Tư Cầu đi xa, Phấn ngoắc thằng Năm Xuống lại. Năm Xuống lấm lét nhìn Tư Cầu và thận trọng đi bọc bọc lại phía bên gần Phấn. Phấn níu nó ngồi xuống bên cạnh và thủ thỉ: Ngồi đây chơi à, để qua nói cho em nghe nha. Anh Tư á, ảnh tuy nóng nảy vậy mà hiền khô em à. Em còn nhỏ, em không biết chứ qua với anh Tư ra ngoài ngày cưới nhau đó. Phấn tính phủ đầu trước Năm Xuống, không dè thằng này cũng quá trời. Mới có tính hả? Thì nói vậy chứ thế nào mà hai bác bên anh Tư cũng như là bên má qua lại không chịu. Mà thôi, dẹp cái chuyện đó qua một bên đi. Hồi nãy anh Tư á chứ qua giật lộn chơi, em có thấy gì thì để bụng, đừng có nói lung tung nghe em. Thấy vậy còn Phấn hăm: Em nha, mà về trỏng á, em học lại cho người lớn nghe thì em á bị đòn nứt đít chứ không có chơi đâu. Sao bị đòn kỳ đời vậy? Thì em đi rình mò ngó bậy bạ, người lớn họ không chịu chứ sao. Dữ không, bây giờ mấy chị mới nói là bậy bạ, chứ hồi nãy chú leo lẻo à. Phấn nghe nó nói hỗn xược như vậy tức canh hông, nhưng ráng dằn xuống và nói ngọt như thường: Thôi mà em Năm, qua nói thiệt tình chứ không phải là nói quanh nói co gì đâu. Nếu mà em mét á thì không phải chỉ qua với anh Tư bị mà thôi đâu. Em nha cũng không có chạy khỏi cái cảnh ăn bánh tét nhưng may à, người lớn họ ghét thứ con nít mà đi rình mò xem chùm lén đó lắm. À, thì bớt quá, tôi ăn 4 năm rồi là cùng chứ còn. Thì phải rồi, nhưng mà em làm cái gì có ích lợi cái gì không hả? Em nghĩ coi từ trước tới giờ qua với em và anh Tư có ai xích mích điều gì với em đâu. Lâu lâu á em á xin trứng vịt qua cũng cho, còn bữa hổm đó anh Tư ảnh bắt dùm cho em ổ chìa vôi đó, em quên sao? Ừ, cái đó thì có. Thấy thằng Năm Xuống dịu dịu, Phấn chấp thêm: Đó em coi, tụi mình là chỗ nhờ cậy qua lại. Em mà đi mé tụi qua rồi á, có té vàng té bạc gì không? Cô sướng có ích gì không? Hay là đứa trầy di, đứa tróc dậy? Mà hễ em đi học chuyện này ra nha, tứ tung ngũ hoành á, thì á, mẻn là trời cản anh Tư ảnh cũng không có buông tha em. Em biết tánh ảnh cọc lắm, tới đâu thì tới chứ ảnh cũng bằng thịt em trước đó. Thằng Năm Xuống ngồi lặng thinh, ra dáng suy nghĩ. Phấn biết đã ăn tiền rồi nên đưa mắt nháy Tư Cầu. Tư Cầu đứng giang ra đó chứ vẫn không bỏ sót một lời của Phấn và thằng Năm Xuống. Phấn bồi thêm một đòn cuối cùng: Em Năm à, qua nói như vậy em nghe coi có phải không? Ờ, đây nè, qua còn 5 cắc à, em cầm lấy, lát nữa mà nước lớn đó nha. Em ra ngoài rạch á, đón ghe hàng ngoài dàm á, vô mua bánh kẹo gì đó ăn chơi. Vừa nói, Phấn vừa móc túi lấy ra một tờ giấy 5 cắc gấp làm tư, đưa cho thằng Năm Xuân. Năm Xuân thấy có bổng lộc bất ngờ như vậy, mừng rơn trong bụng. Nó nhoài mình tới, chụp lấy tờ 5 cắc như sợ Vấn thay đổi ý kiến. Tư Cầu liếc mắt nhìn, thấy bộ điệu của nó như vậy, nên tính phá chơi. Ê, không dễ gì nuốt trôi 5 cắc đó nghe ta. Năm Xuân lõ mắt nhìn lại, và Tư Cầu chậm rãi nói tiếp theo. Bộ mày tưởng ta làm hộp mày sao? Không đâu em, ta hỏi mày nè, mày đem 5 cắc về trỏng mày xài, thiên hạ thấy hỏi rồi mày trả lời làm sao cho xui nè. Chẳng lẽ mày nói đó là tiền mày đi dạch lỗ chó rình bậy mà ra hả? Mà mày nói ấp ứ thiên hạ nghi mày ăn cắp ở đâu đó, thứ tiền đó đâu phải dễ nuốt cho trôi mày. Nghe Tư Cầu nói vậy, Năm Xuân xuống tinh thần, tay cầm tờ giấy 5 cắc khựng lại, mắt nó hướng về phía Phấn như để hỏi han. Phấn thấy Năm Xuân như vậy, vừa tức cười vừa thương hại, nên vội gỡ rối cho nó. Anh Tư nói là anh nói phòng xa như vậy, chứ em cứ cầm đi, khỏi có lo gì ráo á. Nếu em xài mà có ai thấy hỏi thì em cứ nói đại là tiền của Qua cho em ăn bánh. Mấy tháng nay em phụ lùa dịch lượm trứng cho Qua, nên lâu lâu Qua đền ơn chút đỉnh xài chơi vậy mà. Qua nói sơ sơ vậy, em có rõ không? Rõ lắm rồi. Chỉ thiệt tài á, còn cái anh Tư kia sao ăn nói đâm ngang quá. Tao mà không đâm ngang á thì mày về trỏng á xài ẩu 5 cắc đó, thắt họng cả đám cho bộ giỡn hả? Anh Tư ảnh lo xa cũng đúng em à, chứ không phải là ảnh muốn cản lá gì đâu. Thôi, trưa quá rồi, em về trỏng đi, để Qua còn liệu mà lùa lần ba con vịt về chọi cho sớm. Nhớ nghe em, ai có hỏi em thì em cứ nói y như là Qua dặn thì trót lọt cho không có sao đâu. Thằng Năm Xuân phủi quần đứng dậy. Tư Cầu thấy cần phải an ủi thằng Năm Xuân đôi chút, không phải tại mình ngán Năm Xuân, mà vì muốn tỏ cho Phấn rõ mình cũng biết chiều chuộng Phấn lắm. Anh ta kêu Năm Xuân lại. Ê mày Năm. Năm Xuân tưởng anh ta còn kiếm chuyện gì nữa nên vội hỏi. Cái gì nữa hả cha nội? Cái thằng này sao kỳ quá. Nó kêu mày lại dặn mày chút nữa có đi về nhớ ghé tạc qua tròi của tao, tao cho thêm một cái tỉnh không đem về đổi bánh bò anh chơi. Bộ mày không chịu hả? Sao không tưởng gì chứ. Vậy chứ chưa gì mày cự nữ ta sao? Thì nói vậy chứ có sao đâu. Thôi chút nữa tôi ghé qua trò lấy cái tỉnh về nha. Cảm ơn anh nhiều lắm nha. Tôi về nghe chị Phấn. Giờ này chắc ghe hàng ngoài dàm thả vô rồi á. Nói xong nó dùng tuốt. Đợi cho thằng Năm Xuân đi khỏi, Tư Cầu cười phá lên. Thấy chưa Phấn, đầu dây mối nhợ gì cũng tại em hết nha em. Hay dữ không, cái gì cũng đổ thừa cho người ta hết à. Chứ hồi nãy đứa nào đúng rồi, không biết đứa nào hồi nãy làm bộ bụi vô mắt để xí gạt người ta. Ứ lạc ồm à. Thôi đừng có đổ thừa cho ai hết nha. Nội vì cái thằng Năm Xuân á, nó làm khó dễ đó. Cũng đủ biết là anh dở ẹt à, không có tài em trị nó, thì tụi mình á chỉ có nước là cuốn gói dông luôn à. Cuốn gói thì cuốn chứ sợ nổi gì. Bộ anh nói bảnh vậy, chứ gặp chuyện anh á nghe nhát như thỏ đế. Nhiều lúc nghe thiệt tức anh muốn cành hông à. Thì thôi người ta dở, mà biết người ta vậy sao không giỏi đi kiếm thằng khác đi. Coi kìa, tại sao mà anh hỏi câu đó. Bộ anh không biết là em thương anh thiệt sao? Nghe Phấn nói vậy, Tư Cầu vừa hối hận, vừa xót xa và cũng vừa sung sướng trong lòng. Không biết nói gì để an ủi Phấn, anh ta sụt sè, cầm lấy tay cô ta, mình mề mấy ngón tay, rồi cố gắng lắm mới nói ra lời. Anh biết bụng em rồi mà, tánh anh kỳ cục vậy á, nhưng thiệt tình anh không có gì hết á. Anh cũng giống em như vậy á, anh cũng thương em vậy á. phấn cảm động, kéo Hiệt Tư Cầu ôm vào lòng như ôm một đứa trẻ con bé bỏng, rất đáng yêu mà cũng rất vụng về, rất cần đến sự che chở và vun bồi của mình. Nhìn thấy nắng đổ xiên xiên qua mấy tàu lá chuối, Tư Cầu nhẹ nhẹ đầy phấn ra. Mới có lây quay một chút mà trời xé rồi ha. Thôi, tụi mình cũng liệu lùa dịch về chứ. Ừ, mau quá ha. Chà, cái điệu này riết rồi bỏ bê công ăn việc làm hết à. Sao anh sao mà cứ lo ba láp hoài à? Có mừng cái gì đâu mà bỏ bê. Anh nói cái điệu đó, đến khi tụi mình nên vợ nên chồng á thì bỏ hết công việc chắc à. Thì cũng đâu đó à. Được vậy thì em cũng lại luôn à. Chê nữa đi. Ý liều liều mắc cỡ nè. Người ta nói một chút vậy mà cũng chầm bầm, giận lẫy thì có ngày xảy cùi. Tư Cầu để yên cho cô ta chọc, rồi bất thần há miệng cắn lấy con tay của cô ta, phấn kêu một tiếng rồi giật phăng ra. Rồi cô vừa đưa ngón tay lên miệng suýt xoa thổi, vừa lầm bầm: cắn người ta đau thấy mồ à, đồ chó à. À, chửi nữa đi. Chửi nữa rồi có sao không? Thôi thôi không có sao. Dầu danh danh gì hết liệu mà đi lùa dịch về chứ bộ, tính ở đây nói tầm ruồng hoài hả? Không biết ai nói tầm ruồng à. Thôi lại bà, anh về chứ nghe cưng. Bộ không đợi người ta nữa hả? Ôi trời ơi, thứ đi về đó dưới đây mà chờ đi đợi cái nỗi gì không biết à. Ừ thì thôi, anh đi về trước đi. Tư Cầu xây lưng đi, nhưng vừa tới đám sậy, anh lại ngoái đầu nhìn lại Phấn. Phấn cũng đứng yên nhìn anh ta một cách vô cùng mặn nồng. Tư Cầu bước đi vài bước, rồi lần khân đứng lại. Phấn thấy vậy, lấy tay khoát khoát, ra dáng xua anh ta đi. Dìa đi cưng, bộ em biến mất sao mà sợ? Hồi nãy sao khăng khăng, đòi gì mà bây giờ lại hỏng đi đi? Tư Cầu vụt chạy u lại Phấn, hôn nhanh lên má nó, rồi đâm đầu chạy đi. Phấn kêu giật ngược nó lại. Anh Tư, tối nhớ qua nghe. Ừ mà. Ừ cho chắc nghe. Chắc mà. Nói xong, Tư Cầu chạy về phía bờ rồng. Vừa chạy, anh ta vừa hí hửng, quơ tay ngắt liệng tứ tung mấy cái đọt cây re ra ngoài lối đi. Trong lúc đó, Phấn mặt mày tươi rói, cúi xuống lượm cái nón lá và cây roi lên, rồi lững thững đi ra ruộng nước lùa vịt về. Trời mới sập tối là Tư Cầu đã cơm nước tắm rửa đâu đó xong xuôi. Anh ta coi bầy vịt con một lượt, rồi đến bỏ rơm thêm và đốt cỏ un muỗi cho con trâu sấm. Anh ta làm gấp rút, để rồi còn qua bên Phấn. Nhưng khi nhìn con sấm nằm nhơi cỏ, chốc chốc lại khịt khịt mũi và quơ sừng xua mũi. Tư Cầu bỗng thấy đôi chút bứt rứt trong lòng. Anh ta tần ngần đứng nhìn con sấm, khẽ thở dài, vói tay đập đập lên mình con trâu, rồi lầm lũi đi xuống mé nước chống xuồng qua bên tròi của Phấn. Từ trong tròi nghe tiếng xào xạc dưới mé ruộng nước, Phấn đã chạy ra lên tiếng: dữ không, chừng này mới qua tới à. Tư Cầu đầu óc còn nặng chình chịch vì những ý nghĩ ban nãy, nên chẳng nói chẳng rằng nhảy xuống đất, kéo mũi xuồng dướn lên bờ cỏ. Xong xuôi, anh ta lững thững đi vô chòi. Phấn thấy anh ta lầm lì như vậy cũng ngại lên tiếng và chỉ lẳng lặng đi theo sau. Trong chòi, cây dọi mù u cháy chập chờn. Vào đến nơi, Tư Cầu phải phủi chân ngồi xuống mép nóp, lật túi thuốc ra vấn hút. Phấn trầm ngâm nhìn anh ta một hồi, rồi gợi chuyện: tối nay ít mũi quá ha. Ờ. Có chuyện gì vậy anh Tư? Không, không có chuyện gì hết á. Không có làm sao mà mặt mày bí xị vậy? Tư Cầu hít vài hơi thuốc, rồi nhả khói ra từ từ. Anh ta kiếm cách trả lời sao cho xuôi để Phấn hiểu, nhưng anh ta lúng túng tìm không ra câu. Có mà cũng như không có gì hết. Thiệt khó nói cho em hiểu quá Phấn à. Anh này sao bữa nay rắc rối quá à? Tư Cầu nghe cô ta nói vậy cũng phải tức cười. Gì rắc rối? mà có rắc rối thì cũng tại bà hết á. Phấn nghe anh ta nói như vậy, vội chạy đến ngồi xiết một bên. Coi kìa, sao lạ vậy? Bộ cái gì anh cũng đổ thừa cho em hết trơn hết trọi vậy sao? Ai mà thèm đổ thừa? Vậy chứ tại sao anh nói tại em? Thôi, dẹp chuyện đó qua một bên đi. Mà nói tại em là tại em thiệt chứ không phải chơi đâu ạ. Nữa thì để người ta nói cho biết nè, chứ cứ xí ngang vô hoài à. Anh nói tại em mà không phải anh đổ thừa cho em đâu ạ. Tại em là ở cái chỗ em với anh hai đứa tụi mình thương nhau. Bộ tụi mình thương nhau rồi chết hả? Tư Cầu nắm lấy hai vai cô ta giữ lại. Không phải vậy đâu. Nhưng để rồi em coi. Sao anh thấy cái yêu thương nó rắc rối quá mà. Bắt anh cài mấy công ruộng khô, phát mấy công đất cỏ năng, anh không có ngán. Chứ tụi mình mới có lộn xộn với nhau chút đỉnh mà sao anh thấy mệt quá. Nghe Tư Cầu nói một cách vòng quanh như vậy, Phấn cũng hiểu được đôi phần tâm trạng của anh ta. Vì vậy, Phấn hơi yên tâm để quay qua chọc chơi. Anh sao dở ẹc à? Chưa gì mà đã kêu trời như bỗng mà anh nói vậy, chứ bộ chỉ có mệt không thôi hả? Tư Cầu sợ phật ý cô ta nên vội trả lời. Không phải vậy đâu, anh cũng thấy vừa ý lắm chứ. Nhưng nói thiệt với em á, hễ buông ra rồi anh thấy như có cái gì nó bứt rứt cắn rắn trong bụng mình. Không biết em có vậy không chứ sao anh thấy hơi lo á. Mà thiệt tình cũng chẳng biết lo cái gì nữa. Anh này thiệt là kỳ cục à. Hơi đâu mà anh đi lo bá dơ chứ. Mà em hỏi anh, mà chứ anh lo cái gì? Tụi mình đã có cái gì chưa mà lo hả? Cái thứ mới chàng ràng một chút mà anh làm như đã ăn nằm năm bảy mặt con rồi á. Nhiều lúc quá thiệt, ngán anh quá đi, ngán là như ăn cơm nếp vậy. Nghe Phấn nói như vậy, Tư Cầu không thấy phật ý mà thấy buồn buồn. Trên con đường tình ái và nhiều mặt khác nữa, anh ta còn thua Phấn đủ mọi điều. Mà nếu số phận có ghép cho anh ta với Phấn phải đi với nhau thì thế nào, anh ta cũng lúc thúc theo sau lưng chứ không sao sánh ngang được với Phấn. Tư Cầu khẽ thở dài, anh ta hít một hơi thuốc chót, lấy đuôi thuốc thấm ướt dán lên cột tre, rồi trầm ngâm nhìn ánh lửa trờn vờn của cây dọi mù u. Phấn ngắm nghía bộ tịch của anh ta như vậy, khẽ lắc đầu rồi mỉm cười, một cái mỉm cười rộng lượng. Anh Tư à, em nói cái này mà anh đừng giận nghe. Gì mà yếu xìu vậy? Thì mặn nè, thiệt rắc rối. Cái gì anh cũng than rắc rối hết à. Muốn không có rắc rối thì cứ ở yên trong nhà, mắt ngơ, tai điếc, không có rõ ràng gì hết á. Thì cũng muốn vậy chứ. Cái bộ anh thì chỉ nói phách giỡn thôi à. Muốn rút ở nhà mà cũng không có buông ngoài ngõ, đằng nào anh cũng trơn dơn hết à. Thấy Tư Cầu làm thinh, Phấn bắt chớn tiếp theo. Anh Tư à, em thương anh lắm nha, em mới nói nha. Anh phải ráng sửa đổi cái tánh nết làm sao, chứ lù khù lù khờ hoài như vậy thì không có êm đâu anh. Vậy đó phải xảo trá lanh lợi hả? Không phải vậy đâu. Nói thiệt với anh nha, em mến anh một phần lớn cũng là tại vì anh thiệt thà. Nhưng mà anh Tư à, cái chuyện của chúng mình đó, mến thương nhau là đã đành rồi. Tụi mình phải lo đến những cái chuyện khác nữa chứ. Nhưng mà chuyện làm sao cho tụi mình ăn ở đầm thắm, bền bỉ với nhau, những mà chuyện thiên hạ dòm ngó dị nghị. Chà, rắc rối quá. Anh thú tiệt với em à, nhiều lúc á anh cũng lo lắm chứ phải không đâu. Nhưng lo là lo khơi khơi vậy chứ anh không biết phải lo làm sao nữa. Thì em biết mà, anh thì đúng như vậy chứ có sai chạy một ly nào đâu. Thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi, tới đâu hay tới đó. Tư Cầu như chút được gánh nặng, nói liền theo. Phải rồi, tới đâu hay tới đó, lo trước làm gì cho nó mệt à. Phấn véo má anh ta một cái. Anh nhá, thì cái gì cũng sợ mệt, mà thấy cái gì cũng muốn nhào vô hết á. Đừng nói bậy mà. Thì bậy, nhưng người ta nói cho mà biết nha. Anh mà cứ nhát như thỏ đế vậy á, rồi có ngày tiếc hồi hội đó anh Tư. Tiếc hồi hội, ý trời. Bộ con này nó nói đàn bà con gái khác chết tiệt hết rồi sao chứ. Giỏi quá ha. Chết tiệt á, hay không thì không biết, chứ không có dễ gì mà kiếm một đứa như con này đâu nha. Anh á, sao cứ nói cái mẫn đó hoài à. Gặp con khác mà cái điều anh như vậy á, thì cũng đến nước mà ngồi một đống mà nuốt nước miếng chứ làm gì ai được. Hiểu anh quá mà anh Tư. Không có con này á, anh cũng co tay chứ bảnh gì. Thấy Phấn Hăng như vậy, Tư Cầu xuống nước. Ờ thì giỏi. Sao chuyện đó bỏ qua bên đây, không phải rảnh rang vui sướng gì qua đây để cãi lộ ngàn. Nói đã rồi mà hãy người ta mở miệng ra thì nói dẹp lại, khôn quá ha. Thôi, tôi lại bà, tôi chịu thua rồi. Phấn cũng cười và đưa mắt long lanh nhìn anh ta. Chịu thua thì phải thưởng cho người ta cái gì hả? Thưởng cái gì cũng thưởng hết ráo hết à. Thế cầu ông giết lấy cô ta. Qua chừng, thằng năm súng nó rình cái kìa. 10 súng cũng không ngán là 5 súng à. Phấn giãy giụa trong đôi cánh tay kịt cứng của Tư Cầu như muốn vụt ra, nhưng rồi lại gục đầu trên vai anh ta, thân mình né qua tránh lại rồi cười hăng hắc. Buông người ta ra, đồ quỷ nha, làm cho người cha nhột thấy bà. Tư Cầu chẳng nói chẳng rằng ghì chặt lấy cô ta, rồi cả hai cùng ngã chồng lên chiếc nóc. Gió thổi lào xào vào mái chòi tranh, bầu trời đen sẫm không có đến một vệt nhỏ mây, và muôn vàn vì sao lấp lánh như những chấm đèn dầu li ti nhấp nháy trong khoảng gió lộng. Một đôi le le líu tíu gọi nhau bay về một góc đầm vắng nào. Tư Cầu ăn cơm xong đang ngồi vấn thuốc hút thì Phấn chống xuồng qua tới. Tư Cầu vừa đưa điếu thuốc lên môi, lè lưỡi dán mép giấy, vừa hỏi: chừng này qua đây làm gì đó? Bộ tính bỏ luôn bầy dịch trong đồng giao cho mấy gốc chân bầu giữ dùm hả? Phấn mắc lo kéo mũi xuồng gác lên bờ cỏ nên chưa kịp trả lời thì Tư Cầu lại hỏi luôn: ủa, bộ tính là lâu sao? Để tối người ta qua mà. Phấn nổi xung cự nự: không có biết móc gì cũng nói càng à. Bộ anh tưởng người ta qua đây để làm cái gì khác chứ? Mà giả tỷ á, bây giờ người ta muốn đó, anh có giỏi trốn được không? Mãi hơi hoài thế mà ghét. Làm bộ vậy chứ bây giờ buông ra lại không chụp ngấu chụp miếng. Tư Cầu bị Phấn dồn cho một hơi xuống nước, cười giả lả. Nói bậy nè. À, mà qua đây có chuyện gì đó em cưng? Sao hồi nãy hổng làm ơn hỏi dùng một cái cho người ta nhờ, lại bày đặt nói, càng nói mạng à. Tư Cầu cười hề hề, chạy lại, nắm tay cô ta dẫn vào tròi. Thôi thôi, người ta chịu thua rồi mà. Qua đây có chuyện gì không em? Có chuyện mới qua chứ bộ, ở không qua đây khơi khơi vậy hả? Thì người ta biết rồi mà. Tư Cầu vừa nói, vừa choàng tay, ôm ngang lưng cô ta, kéo sát vào mình, vẫn để yên một hồi. Rồi xô ra, vùng vằng nói: hồi tối thấy ghét anh quá. Nói tới đó, cô đỏ bừng mặt, cúi gầm đầu xuống, tay mân mê mấy cái nút bóp trên áo túi. Tư Cầu nghe cô ta nói vậy, hơi hoảng vì không biết cô ta muốn gì, và rụt rè hỏi lại: có sao không em? Phấn nguyết yêu nó: còn hỏi có sao nữa, kỳ quá, từ nay sắp lên em. Cô bò lừng ngang câu, ôm ghì lấy Tư Cầu, rồi sụt sịt khóc. Tư Cầu vừa gỡ cô ta ra, vừa hỏi: coi kìa, ai làm gì mà khóc vậy? Anh không biết anh làm cái gì hả? Mới có hồi tối tới bây giờ mà lại dở cái giọng đó ra rồi à. Khổ quá à. Ai có dở giọng gì ra đâu. Thì có cái gì nói phức ra coi được không? Thiết đàn bà con gái hễ rớ tới là hay rắc rối tụi mẹ. Thì ai biểu rớ tới rồi kêu. Nói tới đó, Phấn lấy tay quyệt mạnh chùi nước mắt, nhưng rồi lại mếu máo: tôi biết mà, anh làm bộ vậy chứ có thương yêu gì tôi đâu. Bây giờ dĩ lỡ ra rồi, có sao đi nữa tôi cũng phải ráng chịu à. Trời thần ơi, thì ai có làm gì đâu mà kể lễ khóc thàn không biết à. Em là sao kỳ quá Phấn à. Ừ tôi kỳ á. Em cứ vậy hoài à. Có cái gì á thì em cứ nói thẳng bạch tuộc ra anh nghe coi. Chứ em cứ lắc léo quăng co vậy, bà nội anh cũng không có biết đường đâu mà rò nữa. Thì còn chuyện gì nữa, cái thằng năm súng đó chứ ai. Sao? Mỗi thằng ôn hoàng dịch lệ nó đi mét hả? Phấn kéo tay nó ngồi xuống lại. Không có phải vậy đâu. Để thủng thỉnh rồi em nói hết đầu đuôi cho anh nghe. Chứ nó không đi mét. Ờ mà phải, nếu đi học lại ở trong nhà thì tụi mình đã có chuyện lôi thôi rồi chứ đâu có êm ru bà ruộng vậy. Vậy chứ thằng bà giật đó nó còn lộn xộn gì nữa đó. Thì yên một chút để cho người ta nói, chớ chưa chi mà anh hân hớt vậy rồi làm sao mà em nói được. Ừ phải. Thằng năm súng nó ra nó đòi tiền nữa. Em nói thiệt hay chơi đó. Bộ giờ giấc này người ta ở không sao mà qua đây giỡn chơi chứ. Ờ mà em có đưa tiền thêm không vậy? Không có sao được. Đưa tiền cho nó chi vậy? Thiệt ngu quá mà. Ngu ngu. Anh á, cái gì nói cũng giỏi hết á. Phải hồi nãy á, em chỉ nó qua bên anh để coi anh tính làm sao cho biết à. Nó mà giác mặt qua đây á thì bà hú nó à. Giỏi. Rồi nó về nó mét thì bà cứu tụi mình. Vậy chứ em đưa thêm cho nó bao nhiêu nữa? Nó có đòi bao nhiêu không vậy? Đòi á thì nó không có dám đòi, nhưng mà nó chỉ xin mình cho nó mượn đỡ thôi. Phấn kể lại chuyện làm tiền của thằng Năm Xuống cho Tư Cầu nghe hết đầu đuôi, rồi nói tiếp. Nó nói vậy chứ, tuy mình á cũng tức cành không, nhưng mà cũng đành bóp bụng đòi tiền ra. Bộ em cho nó đủ ba cắt hả? Chứ bao nhiêu bây giờ? Sao không bớt lại? Đưa cho nó một hai cắt gì đó không được sao? Cũng giỏi nữa, làm tài khôn hoài à. Nói vậy cái thằng ôn dịch giật đó nó đòi đủ ba cắt hả? Không đòi móc xì gì hết, nhưng mà mình phải đưa ra cho nó dây đó. Tư Cầu ngồi yên một hồi rồi hỏi. Vậy nó được mọi, nó đòi hoài là tiền đâu mà đưa cho nó? Bởi vậy nên người ta mới qua hỏi của anh tính sao đây. Tính cái gì nữa bây giờ? Thiệt nha, qua mà bàn với anh á mà anh nói triết hết như vậy á thì kể như không vậy đó. Thì cũng để thủng thẳng rồi tụi mình liệu chứ. Không lẽ để thằng trời đánh đó chơi cha vậy hoài sao? Việc trên bình đích rồi mà cứ thủng thẳng hoài, mơi mốt mà nó ra nẹo tiền nữa rồi mới tính làm sao. Anh cái gì cũng không ngơ hết à, cái gì cũng đợi cho người ta dưng tới miệng hết à. Cái thằng dạch lỗ chó nhìn bậy một chút rồi đã xước con mắt á, mà còn có tiền xài nữa ha. Nói bậy nè. Tư Cầu được chớn cười ha ha, rồi với tay ôm lấy vai Phấn. Cô ta gạt phăng anh ta ra, cự nữ. Thôi đi, đồ quỷ nè, không có lo tính toán gì hết mà cứ lo giỡn hoài à. Ừ thì tính, mà tính cái gì bây giờ hả? Mèn đét ơi, từ nãy tới giờ đó, nói muốn rã ơi, mà bây giờ lại hỏi là tính cái gì? Thì tính cái vụ thằng Năm Súng nẹo tình tiền chứ tính cái gì nữa? Ờ phải, mình phải làm sao cho nó hết đòi tiền nữa. Phải, rồi sao nữa? Phấn gật đầu và nhìn châm bầm vào nó. Tư Cầu ngồi thừ ra một hồi rồi lẩm bẩm. Tính sao? Không cho tiền thì nó mét, mà cho tiền thì nó đòi. Được rồi, để anh đón đường làm bộ hăm he cho nó ngán, hay đập đại mẹ nó một trận thì nó tưởng đến già chứ gì. Thôi đi ông nội ơi, ông làm vậy chứ chẳng khác nào xúi cho nó đi mét cho mau, để tụi mình chết cả đám hả? Chà, điều này khó quá ta. Vậy chứ em không có tính cách nào khác được hay sao? Nếu mà có cách khác thì người ta chẳng qua đây làm gì cho mệt xác à. Ờ phải, mình phải nghĩ cách gì để cho thằng Năm Súng hết dám hé miệng được nữa. Nó nhìn lén mình rồi nó đi nẻo tiền. Nói đến đó, Tư Cầu như chợt nghĩ ra điều gì, vỗ tay sưng nệm một cái bóp rồi nói lớn. Phen này chết ba thằng Năm Súng rồi. Phấn ngạc nhiên hỏi. Sao mà chết? Nói ẩu hoài à. Không biết đắt gì hết cũng là người ta nói ẩu à. Phấn xích lại gần anh ta, ngọt ngào hỏi. Chị, chứ anh tính làm sao? Anh không có nói rõ cho em nghe với. Thì dễ ợt. Hồi đó nó nhìn lén được tụi mình nên nó mới kiếm chuyện làm khó dễ. Bây giờ tụi mình phải kiếm cách làm cho nó nhập phe tụi mình thì nó câm họng lại liền. Phấn ngẫm nghĩ một hồi nhưng không hiểu Tư Cầu tính toán cái gì nên tức hỏi lại. Cái gì mà nói nhập phe nhập bọn lung tung ở trong đó vậy? Tư Cầu nhìn cô ta với nửa con mắt. Con này sao nó hư hết chỗ nói. Đây nè, nhảnh cái lỗ tai lên nghe người ta nói nè. Mình phải dụ khỉ sao cho thằng Năm Súng

Chứ lông rầy chị hai á, mang bầu lớn xộn rồi, để chị nghỉ ngơi chút đỉnh chứ. Mày nói cái đó mới vô ra. Thứ đẻ con so mà không có chịu nhúc nhích cục cửa, cứ ăn rồi ngủ thì tới chừng đẻ mới rặn đứt ruột à. Mà mày coi ở trong này nha, ngày chi tối nó cũng chỉ lạo xạo ba cái cơm nước, chứ có giả gạo xay lúa gì đâu mà nặng nhọc. Sẵn đây tao mới nói luôn nha, anh hai của mày nha, cứ đội nó lên hoài nên nó mới được mời làm tới, cứ nhộng nhà nhộng nhạnh suốt ngày. Mà nói vậy chứ con có thấy đâu có đến nỗi quá tệ. Nhà mình thì cũng có kẻ ăn người làm đăng đăng đi đê ra đó, thì chị hai chị cũng rảnh rang đôi chút thiệt. Rảnh rang thì rảnh rang chứ, nó cũng phải biết chứ, cái gì á nó cũng ngơ hết á. Cái gì á cũng phải có tao ngó, tao dòm ráo trọi á, để tao xỉnh ra một chút thì nó bỏ mứa hết. À còn mày nữa, năm nay mày cũng lớn chồng ngồng đó rồi mà tao coi cũng không có ra tích sự gì hết. Chẳng lẽ mà tao sống đời để lo cho tụi bay sao? Chứ má biểu con làm gì nữa bây giờ? Nội cái chuyện mà con theo ba con vịt cũng đủ hụt hơi rồi. Má coi những cái đứa cỡ như con và khá giả như nhà mình, có đứa nào mà ở biệt suốt tháng ở ngoài đồng? Đừng có nói gì tới chuyện giăng nắng dầm mưa chi chơ mất công à. Má coi có đứa nào mần cái gì động đến ngón tay không? Vậy nên tụi nó mới hư thúi cả lũ á. Mà tao có bắt mày phơi nắng phơi mưa hồi nào đâu mà mày nói cái giọng đó hả? Mày nó ham kiếm thêm tiền để riêng thì mày ráng mày chịu, tao có dính tới đồng bạc cắt nào không chứ? Nghe mẹ nói như vậy, Phấn nín thinh. Một hồi lâu sau, Phấn mới tìm cách nói làng ra. Má, má để con ở vài ba bữa trong này qua sóc cho má. Thằng Tư vô trọng thế con trong năm ba con vịt cũng được chứ, không sao má. Nó mắc đi học chứ có rảnh rang gì đâu. Không có má, mai mốt gì để bãi trường, Tết tới rồi. Vậy hả? Dạ phải. Bỗng bắt mày thở dài nhìn con gái. Năm này đó mày cũng lớn rồi đó nha, tao cũng tính lo kiếm chỗ nào mà tử tế để cho mày được yên nơi yên phận. Nhưng khổ quá, hồi trong năm tới giờ tao cứ bị đau ốm rề rề hoài, cứ nằm một chỗ như vậy có đi tới đâu được đâu mà lo cho mày. Nghe mẹ nói vậy, Phấn bồn chồn trong lòng. Cô tính xen vô nói chuyện của mình và Tư Cầu, nhưng lại sợ bị cự nữ, nên đành chêm vô một câu để đợi dịp thuận tiện. Má đau thì má nằm nghỉ cho khỏe, còn cái chuyện đó thì để thủng thỉnh rồi má lo sao cũng được. Vâng à, má rõ trong mình má lắm. Bệnh già này thì dẫu có thuốc tiên đi nữa cũng không có ăn thua gì. Bởi vậy hôm trước tao có mời bác Năm của mày qua, tao có nói đầu đuôi câu chuyện lại hết cho bác. Nếu mà tao có bề gì thì nhờ bác lo liệu cho mày. Ba mày mất thì còn bác Năm mày cũng là người lớn ở trong họ hàng, mình nhờ bác đứng ra lo thì cũng phải. Má, má sao mà cứ lo bao đồng hoài, bộ ai đau rồi cũng chết hết sao má? Bác mày không thèm chú ý đến câu nói của con, mà lại nói tiếp. Tao nghĩ thôi, chầm đại cái đám cưới ở dưới rạch chiếc, cái thằng Tường con của anh Hương Tân ở dưới coi bộ cũng hiền lành, con nhà cũng khá giả, và lại được cái cũng gần gũi đây nữa. Mày mà được chỗ đó thì không phải cực khổ làm dâu làm con gì. Mà ở dưới đó, họ đã cho mai mối lên thúc hối liền đó mấy bận rồi. Bác Năm mày á, bác cũng chịu đám đó lắm đó. Tao để kỳ này họ lên tao nhận lời phất cho rồi. Phấn sốt ruột nói đại. Má, má để thủng thẳng rồi, tính chứ làm cái gì gấp vậy? Chứ lại con không có chịu cái đám cưới với rạch chiếc đâu. Bác mày ráng lồm cồm ngồi dậy, dựa vào vách. Sao, mày không chịu hả? Bộ mày chê hả? mày là bà chúa bà hoàng gì mà chê người ta hả? Phấn cúi đầu ngập ngừng nói, không phải con chê người ta, nhưng mà con thấy không có hợp má à. Bác Bảy đập mạnh tay lên mặt Chiếu. Trời thần ơi, mày biết người ta ra làm sao mà mày nói là mày hợp hay là mày không hợp? Mà hợp hay không á, hợp có ăn nhầm gì hả? Hồi đó tao với ông già mày lấy nhau, có ai nói hợp hay không hợp gì đâu. Sao bây giờ mày lại rắc rối như vậy chứ? Nhưng con không thương người ta được. Bác Bảy nhồm người tới. Sao mày biết là mày không có thương người ta được? Không thương rồi cưới về ăn ở với nhau rồi thương sao chứ gì? Tụi bay bây giờ bị ba cái tiểu thuyết đó làm cho lậm quá mà. Nói nghe cho bảnh cái lỗ miệng, chứ về ăn ở với nhau á, rồi ông nội ai cậy ra cũng không rứt ra được à. Thôi mày đừng có nói cái điều đó, tao nghe không có thông đâu á nha. Phấn xuống giọng năn nỉ. Con nói thiệt mà má, má làm phước xét giùm con chứ con không có ở gì đám mà ở dưới rạch chiếc đó má. Sao lạ vậy cả? Ai cấm cản gì mày hả? Mày có cái thân thì mày ráng lo, chứ không có phải con mẹ già này sống đời mà lo cho mày hoài nha. Phấn do dự rồi nói, con cũng biết vậy, nhưng con thưa với má, có chỗ này là người ta cũng thiệt thà làm ăn, giờ ở gần khít bên mình nè má. Ê trời, bây giờ để cho mày chọn mày lựa hả? Bộ mày nói là mày khôn hơn tao, hơn bác Năm nữa phải không? Rồi bác Bảy lại nói lỉ. Được, mày muốn tự tung tự hoàng gì đó thì mày làm đi. Rồi đừng có ngó đến cái mặt con già này nữa. Con đâu có dám nói vậy má. Vì vậy con mới đem bàn với má đi qua mách tính ra làm sao. Bàn với tao cái gì mới được chứ? Tao đã lo liệu hụt hơi hết sức tìm cho có chỗ ăn ở biết điều để mày được yên thân, mà mới nói ra là mày gạt ngang rồi. Đó, cái công nuôi dưỡng cho mày nên hình nên dốc, rồi mày trả ơn như vậy đó hả? Thấy mẹ giận, mệt, ngồi thở dốc, Phấn cũng bất nhẫn trong lòng. Cô đi rót một chén nước trà mang lại cho mẹ. Má, má uống một miếng cho khỏe cho mình đi má. Mày đem thuốc độc cho tao uống đó chứ nước nồi gì chứ. Tuy nói lấy như thế, nhưng bác Bảy cũng lấy chén nước, uống vài hớp. Phấn đỡ lấy chén, đặt xuống ván ngựa. Thôi má, má nằm nghỉ cho khỏe, chứ hơi sức đâu mà ngồi hoài. Phải, mày muốn cho tao nghỉ khỏe, thì mày không có bất hiếu bất mục như vậy. Mày muốn cho tao nghỉ thở sớm thì có. Phấn kéo gối đặt lại cho ngay ngắn, rồi đỡ bác Bảy nằm xuống. Má sao kỳ quá à? Con đã nói cái gì đâu mà má giận không biết nữa. Vậy mà nó còn chối lèo lẻo nữa chứ. Phấn lấy mền đắp lại cho mẹ và nói, có cái gì đâu mà con chối, thì tại con muốn thưa thiệt với má, chứ đáng lẽ là con tính bằng tin giấu luôn cũng được chứ, phải không sao? Bác Bảy nhòm đầu dậy. Cái gì nữa đó? Mày nói thiệt là nói cái gì, con giấu là giấu cái gì hả con kia? Phấn tìm cách nói quanh. Con nói thiệt là hồi nãy con nói với má là con không chịu cái đám cưới rạch chiến đó mà. Rồi sao nữa? Thì có sao đâu má. Con nói với má để má rõ trước gì mà. Để có cái gì má liệu má nói với người ta. Cho tao biết trước hả? Cái điều này á, mày là bà nội tao chứ có phải là con tao đâu. Má, sao má cứ vậy hoài à? Thì má để cho con nói hết đầu hết đuôi, chứ hồi nãy con mới đụng tới là má gạt phứt đi, thì làm sao mà con nói rõ được. Bác Bảy thở hắt ra rồi nói, thì mày nói đại đi cho tao nghe, rồi tao chết để cho vừa bụng mày. Thôi con không nói đâu, mà tao biểu mày nói. Nói cái gì mà mở miệng ra là má cứ cản hoài à. Bác Bảy thở dài, hạ thấp giọng. Thôi, mày làm ơn làm phước, có cái gì thì mày nói phức cho tao nghe đi, để rồi tao còn nằm nghỉ một chút. Chớ cứ nói cù cưa với mày hoài thì có lúc chất đàm chẳng hỏng tao chết tốt rồi. Phấn lấy ngón tay cào cào mấy cọng lát màu xanh đỏ trên chiếc chiếu bông và khẽ lên tiếng. Con đã nói với má là con không có chịu cái đám cưới ở dưới rạch chiếc á. Má à, ở đây mình cũng có chỗ là người ta thiệt thà làm ăn, mà người ta cũng quý trọng mình lắm. Phải má chịu chỗ đó thì tiện quá. lấy chồng á là lựa cho phải nơi phải lứa, chứ cái gì mà tiện chứ không tiện ở trọng này á mày. Mày có để cho tao lo không á thì nói, chứ đừng có làm bộ tài khôn tài khéo với tao. Má, má để cho con nói hết coi chứ. Con nói tiện là gì thiệt ra con cũng có quen biết với người ta. Bác bè ngoái đầu lại. Thì đầu trên sóng dưới chỗ nào mà nhà mình không quen biết. Mà mày nói quan biết là quen biết làm sao hả? Phấn cúi gầm mặt xuống, ấp úng nói. Con nói quen biết là tại thiệt ra là vì con. Mày làm sao hả? Con thương người ta. Bác bầy tóc mềm tung ra, ngồi phắt dậy. Sao? Mày nói cái gì mày nói lợi coi. Con nói là con thương người ta đó, mà người ta cũng thương con nữa. Con ưng cái chỗ này á, đến chết con không lấy con của ông Hương Thân ở dưới Rạch Chiếc đâu. Bác bầy rên rỉ. Trời cao đất thấp gì ngó xuống đây mà coi nè. Rồi bác ngó về phía bàn thờ của bác bầy trai. Ông ơi, có giỏi ông có linh thiêng thì ông về coi con gái cưng của ông đây nè. Phấn à, ba mày mà có nghe mày nói như vậy, ông phải đội mồ mà sống dậy nữa. Còn tao, mày muốn giết tao hay sao Phấn? Mày làm ơn xuống bếp mà lấy con dao phay lên đây mà thọc cổ cho tao chết. Tao còn mát thân còn sung sướng nữa Phấn à. Phải rồi, mày lựa lúc tao đang đau ốm rề rề như vậy để mày trù ẻo cho tao chết sớm, để cho mày rảnh tay muốn lấy ai thì lấy cho vừa ý mày mà. Nghe bác mày nói giận nói hờn như vậy, Phấn cũng đâm ra luyến quýnh. Cô vừa tội nghiệp cho mẹ mà cũng vừa lo sợ cho công việc dự tính bất thành. Nước mắt rưng rưng, Phấn nhìn mẹ van vỉ. Má, mà cô chửi mắng gì con thì con cũng chịu, nhưng mà cái chuyện này là chuyện của con, thì nó đã dĩ lộ ra rồi má. Bác bầy hỏi dồn. Mày nói sao? Phấn vặn vẹo mấy ngón tay rồi ngập ngừng nói. Dạ, con lỡ thương người ta rồi. Bác bầy thở dài, dựa lưng vào vách, nói trống không bằng một giọng vô cùng chán nản. Tao biết mà. Thử con gái lớn lên thả cho nó đi lưu âm như vậy, hẹn chi nó hư cũng phải. Chuyện này thiệt tao có chết cũng không nhắm mắt được. Rồi bác lại hỏi. Mà mày đã lỡ thương thằng nào hả? Xung quanh đây tao có thấy thằng nào sạch nước cản đâu mà mày mê người ta nhảy quá vậy? Dạ cũng gần đây má. Chắc má biết anh Tư con của bác hai. Mày nói thằng Tư Cầu đó hả? Chèn đét ơi, cái thằng lù khù như rắn mùng năm đó mà mày mê nó sao? Bộ cái thằng ôn dịch đó nó có bùa mê thuốc lú gì đó sao mà? Phấn sốt sắng bênh vực cho Tư Cầu. Má, má nói gì chứ? Chứ anh cũng khôn ngoan lịch thiệp, giỏi lắm chứ. Bề ngoài coi gì chứ anh tốt bụng lắm, không biết rõ lắm má. Vậy mà mày còn dám mở miệng binh nó nữa, thì mày biết rõ lắm. Biết rõ nên mới tác tệ như vậy đó. Ta hỏi mày nè, mọi khi mày khôn ngoan như bà nội người ta vậy, sao bây giờ mày u mê mà ám chứng gì mà lại mê cái thằng bắt tôi đó hả? Má, má nói vậy chứ anh đâu có nên hỏi tệ gì má. Ừ phải, nó không có tệ. Mày có muốn cho con mẹ già mày lọt trong té nổ hay không chứ? Thấy nó khôn nó giỏi thì mày nó phức cho rồi, mà nếu mà nó khôn nó ngoan á thì nó là một cái thằng điếm thúi khuyến rũ mày. Mày cứ đâm đầu vô thiệt được cái thứ đồ gái đứng được. Phấn bị mẹ làm cho một hồi đầm ra tức, nhất là khi nghe má mình kêu Tư Cầu là thằng điếm thúi. Má, má nói như vậy mà má không có biết xét người chút nào hết à. Mới hồi nãy má kêu người ta là lù khù, bây giờ là má nhét người ta là điếm thúi. Anh Tư thiệt anh không có rủ rê gì con hết á. Tại con thương ảnh nên ảnh mới thương lại con, chứ bộ anh rù quyến gì con sao mà má nói oan cho người ta như vậy. Mày nói tao mới biết, bị mày nập nợm quá mà. Cái này cũng tại tao hết. Tao thả lỏng mày quá. Thứ đồ con gái như mày thiệt là cái con ranh, con lộn cái gì đầu tha lên báo đời tao. Đẻ mày ra để đẻ trứng gà trứng vịt gì bán còn lợi hơn á. Tao phải về như vậy, hồi đó tao bóp mũi mày chết phất đi cho rảnh, thứ cái đồ oan gia tương báo gì đâu không biết nữa. Phấn làm thinh, thấy con không trả lời, bác mày càng nổi đoá thêm. Sao, bây giờ bọn mày á khẩu ngồi đó hả? Mày giỏi mày binh nó, nói cái gì nữa thì nói đại đi. Mày coi đó, con mẹ già này đâu có tượng bằng nó. Mày giỏi thì mày cuốn gói theo nó đi, chứ còn bày đặt nói với tao làm gì cho mất công. Đâu phải con binh ảnh đâu má, con chỉ nói thiệt hết cho má rõ vậy mà thôi. Má coi con đâu có dám giấu giếm cái gì đâu. Cái gì con cũng thưa lại với má, để mà má tính sao. Tao không có tính cái gì hết trời á. Phải à, mày kể đến tao thì mày không có biêu xấu tao như vậy. Phấn nhỏ nhẹ cự nữ. Con làm cái gì mà má nói biêu xấu? Mày không có làm gì hết á, chứ mày tính theo cái thằng chết dầm đó không có đủ xấu tông môn họ hàng sao hả? Má nói vậy sao được, người ta cũng là người làm ăn, chứ bộ ăn trộm ăn cướp hay cùi phong què quạt gì đâu mà má nói xấu. Thế nước này mà nó còn binh chứ. Mày thử coi cái thằng Tư Cầu, nó có tới mắt cá có thằng con anh Hương Thân ở dưới rạch chiến không chứ. Má, má so sánh như vậy sao được. Anh Tư anh nghèo thiệt, nhưng mà chắc má cũng nhận thấy là từ trước tới giờ ảnh có tai tiếng gì trong bà con lối xóm mình đâu. Người ta nghèo nhưng mà người ta là người thiệt thà làm ăn, như vậy cũng quý rồi. Chứ má hạ nhục anh như vậy thì cũng tội nghiệp má. Tội nghiệp, tội nghiệp thì mày rước người ta về mà thờ chứ nói với tao làm gì. Má, má cũng nói vậy hoài à. Má nói má lo việc cưới hỏi cho con thì con sẵn đó con nói luôn. Chứ con lỡ thương anh Tư rồi, vậy má xét lại giùm con đi má. Sao mày không đợi mang cái bụng chẹ lè ra đó rồi hẳn nói với tao. Rồi như sực nhớ lại điều gì, bác bảy vội hỏi giọng hốt hoảng. Mà mày chỉ mới tương nó vậy thôi chứ. Phấn ngơ ngác. Dạ, thì con đã nói với má là con thương ảnh á. Thì tao biết rồi, nhưng nó có thương gì với mày không? Dạ, con thương ảnh, rồi ảnh thương lại con. Hai đứa con thương nhau, nên con mới thương lại với má. Hai đứa bay thương nhau gì đó thì tao kệ tụi bay. Tao hỏi là tao hỏi tụi bay có lộn xộn gì chưa kìa. Cái thằng mắc ôn đó nó làm gì mày chưa? Mày làm ơn mày trả lời giùm tao coi. Dạ, ảnh hiền khô cái đâu có dám bắt ép gì con. Nhưng mà sợ gì con nói với má là gì con quá thương ảnh, thương thiệt tình đó má. Thôi đi bà nội, mày đừng có giả mù sa mưa với tao. Tụi bay đừng tưởng là lọt qua cái cặp mắt của con già này nha. Tao hỏi mày một lần chót, chứ tụi bay đã có ăn ngủ gì với nhau chưa? Có hay không thì mày cứ nói phứt cho tao một tiếng đi. Nghe mẹ hỏi gắt như vậy, Phấn cúi đầu bên ve mép chiếu và ấp úng nói. Thì con đã nói với má là tụi con thương nhau cũng khá lâu rồi. Ê trời, sao mày không đợi dài 3 năm nữa rồi mày hẳn nói. Cái điều này thì hư hết rồi, còn gì đâu. Vậy mà mày còn ráng giác cái mặt về đây nói bảnh với tao nữa chứ. Thứ cái đồ hư thân mất nết, tao có dạy mày đứng đường như vậy không chứ. Vẫn còn ráng chống chế. Phải con hư thì con có đâu gì nói lại với má đàng hoàng như vậy. Coi, nó nói vậy mà nghe sướng không? Bộ mày, nó mày ngủ với trai đá rồi mày gì mày học cái to là hay là mày nết na lắm hả? Đàng hoàng, cái thằng cha mày chứ đàng hoàng. Sao mày không đợi giác cái bụng như cái trống chậu rồi về đây cho tao hay luôn một thể? Mày nói như vậy là cũng còn sớm lắm con à. Thiệt má nói sao kỳ quá. Bộ con đi theo tàu kê làm đĩ làm điếm gì sao mà má cứ kêu con là đồ hư là thúi. Con mới thương người ta có chút đỉnh mà thiếu điều mà muốn la làng lên à. Nói như má hễ yêu thương nhau là hư thì thiên hạ là đồ bỏ hết chắc. Con biết má giận rồi má nói vậy chứ, thế nào má không xét lại. Thôi mày đừng có ngựa nữa nha. Tao biết mày khôn lắm mà. Thứ cái đồ quần tao mà không biết mắc cỡ. Rồi bác lại than thở. Thiệt, nó sanh chứng như vậy tôi còn mặt mũi nào mà nói chuyện bên đằng trái ở dưới rạch chiếc chứ. Nghe vậy Phấn lại cự nữ. Sao má hay lo bá dơ gì không biết à. Chưa gì mà má kêu chẳng là đằng trai đằng gái rồng beng lên. Người ta hỏi mình không chịu thì thôi chứ ăn thịt được mình sao mà má sợ. bị má cứ lo cái mẫn đốt hoài nên má đau thêm à. Bộ bây giờ mà tính rủa cho tao mau chết để mày theo trai cho gấp hả Phấn? Phấn nhanh nhó. Thôi con lạy má, má có muốn cho con nằm cúi xuống cho má đánh mấy trăm roi gì đó cho đã nư thì má nói một tiếng đi, thì con không có dám cãi. Chứ má cứ nói hờn, nói lẫy, nói xéo, nói xiên hoài thì biết đâu mà tính nữa. Sướng hồng bây giờ nó lại dạy khôn tôi nữa chứ. Mày là má tao mới phải. Chắc cái hồi đó ông trời ông sanh lộn mà, ai coi nó theo trai cho đã rồi mà hễ động tới nó là nó nói xói xói trên đầu trên cổ. Đây tao nói cho mày nghe nha, mày phải bỏ liền tức khắc cái thằng ôn dịch vật đó, chứ không tôi á thì không có còn mẹ con gì nữa đâu. Tao nói có ông bà đi làm chứng nha, mày mà còn đeo theo cái thằng chết đói đó nữa thì một là tao giết mày, hai là tao cắn lưỡi tao chết. Để mày muốn theo ông bà ông giả gì đó thì mày theo đó, chỉ có như vậy thôi để mày liệu. Má, má nói như vậy thì ngặt cho con quá. Con đã lỡ thương người ta rồi, má cũng châm chế phần nào với con. Chứ má cứ thẳng băng như vậy thì con có nước mà đâm đầu xuống sân chết phức cho rồi à. Bộ bây giờ mày tính dọa tao hay sao thì mày nói. Tao nghe nói thiệt á, cái thứ như mày có chết nằm sắp đống đó tao cũng không mang. Phấn còn ráng van này. Má, má có giận con á thì giận một ngày hay đôi ba bữa gì thôi, chứ không lẽ má giận hoài. Con xin má bằng lòng gả con cho anh Tư đi, rồi sau này có cực khổ đói rách thì con cũng cắn răng chịu, chứ không có dám quấy rầy má đỡ đâu. Phân à, bộ mày nói tao còn con nít hay sao mà mày dễ gạt. Tao già từng tuổi này tao đâu có ngu hơn mày được. Con đâu có dám nói như vậy, cái gì má cũng nói hết á. Bác bè người xích lại gần con và hạ giọng vỗ về. Con nên nghĩ lại cho chính Phân à. Con còn nhỏ dại nên con hay hấp tấp. Đứa con gái nào lớn lên mà không vậy? Chứ má đây già rồi, má biết con à. Đâu phải hễ thương nhau là bắt buộc phải cưới nhau đâu. Mà cũng không phải hễ cưới nhau trơn, không có tằng tiệu với nhau trước là không có thể sống đời với nhau được. Thì tao với ba mày hồi đó đó chỉ thấy dạng xa xa, chứ có nói với nhau một lời một tiếng nào đâu, mà cũng ăn đời ở kiếp với nhau vậy. Tụi bay bây giờ đã bày đặt theo tân thời, theo tiểu thuyết, chứ ông già bà cả lúc trước, chứ tới thời tao với ba mày đâu có cái ngữ đó được. Mà tao nghĩ hễ cưới gả nhau rồi tới chừng đó yêu nhau mấy hồi. Tao nói đây nữa là mày nghiệm coi có đúng không? Bác bè ngừng lại để thở rồi lại tiếp. Phân à, má lo đây là lo hậu cho con, cho má già rồi lại đau yếu, biết chết nay chết mai gì đây. Bởi vậy má muốn lựa cái chỗ tử tế, gia đình có bề thế một chút, để sau này con có chỗ mà nương tựa an nhàn, khỏi có phải cực khổ và mở mày mở mặt với họ hàng lối xóm người ta. Mà nói ra đây chắc con cũng dư biết, nhà mình tuy không có giàu có cho lắm, chứ không có phải túng thiếu đồng tiền chén gạo. Bởi vậy mà đâu có ham muốn gì nữa mà gả con để cho té vàng té bạc thêm. Má mà chọn cái đám dưới rạch chiếc là vì má thấy người ta ở dưới đàng hoàng, ăn ở từ nào tới giờ có âm đức, hai vợ chồng anh hương thân, thương con thì phải quý dâu. Con mà về dưới làm dâu thì khỏe ru, trong nhà người ta kẻ ăn người ở đăng đăng đê đê, con khỏi có phải làm gì cho động tới mông tay hết á. Má nói thiệt á, thiếu gì đám đem con gái gả cho thằng con của anh hương thân. Nhưng ở dưới hai vợ chồng ảnh lại thêm thằng con trai nữa không có chịu đám nào hết, họ chỉ có ưng có nhà mình thôi. Đó, con coi, mấy tháng nay họ cho mai mối lên liền liền, mà má cũng mới có ừ hử để đó chứ chưa có nhất quyết gì hết. Má muốn đợi cho hết đau ốm rồi hãy tính, chứ má thấy con cũng còn nhỏ tuổi mà cũng không có xấu xa gì thì đâu có sợ ế chồng mà má phải hấp tấp. Đó coi, con nghĩ má tin như vậy có phải không Phấn? Má, má nói vậy thì cũng phải. Nếu con chưa có lỡ thương anh Tư. Cái gì mà cũng phải? Phải hết ráo trơn ráo rỗi chứ không có nếu gì hết á. Má nói con còn trẻ người non dạ, còn lóc chóc lắm chứ chưa có biết nghĩ suy như là người trọng tuổi. Con để má nói hết cho mà nghe. Có phải má muốn gả ép con để té ra lợi lộc gì đâu. Má đã nói với con, không biết má chết nay sống mai gì đây. Như vậy mà má còn ham giàu sang gì nữa. Má lo là lo cho con, cho đời con sau này. Anh hai con đã yên phận chồng vợ rồi, giờ tới phiên con. Má cũng phải ráng lo cho xong rồi mới nhắm mắt buông tay được con à. Đó, má nói má lo chuyện vợ chồng cho anh hai, vậy mà má cứ chê chị hai rầm rề hoài à. Coi, mày nói vậy sao được. Má kiến chọn chỗ tử tế đàng hoàng cho nó. Ai biểu nó không có biết dạy vợ nó thì nó ráng nó chịu. Chứ tao phải làm sao bây giờ? Ôi thôi, cũng tại cái anh hai mày đó, nó ô mê ám chướng quá nên con vợ của nó mới sanh tệ vậy. Chứ phải mà nó biết nghe lời tao thì đâu có đến đổi. Má nói cái gì nghe cũng xui hết à. Mắt mày sượng lại rồi nói tiếp. Để nữa, mày có con cái lớn lên rồi mày sẽ biết. Phận má là phận làm cha mẹ thì phải lo đầy đủ cho con cái. Rồi nó tới đâu hay tới đó, chứ để buông xuôi hết sao nên. Về phần con cũng vậy phấn à. Với một giọng tha thiết, bác bày tiếp. Má nói thiệt với con, không có phải má khinh chê ba gì cái thằng Tư đâu. Má cũng biết nó là người thiệt thà chất phác, làm ăn từ nào tới giờ. Nhưng ở đời đâu phải có bao nhiêu đó là đủ con. Má lớn rồi, má từng trải nhiều nên má biết. Hơn nữa, má đẻ con, má không biết rõ tính con hay sao. Con thương thằng Tư đó thì con nặng nặc đòi cưới, chứ để tụi bay ở chung vài ngày thì cũng rã đám sớm mà. Mà con nên nhớ rằng chuyện vợ chồng là chuyện ăn đời ở kiếp, chứ đâu phải chuyện một ngày một bữa gì đâu mà mình hấp tấp cho được. Bây giờ còn mới, tụi bay còn ham mê nhau, nhưng mà đến chừng gì ở chung với nhau rồi, tụi bay không chổi nhau như mặt trời mặt trăng thì đừng có kể tao là con người. Má, má nói bộ ai cũng như vậy hết sao? Mà sau này có cái gì thì con cắn răng con chịu hết, má khỏi có lo. Thì mày chịu, chứ chẳng lẽ tao đưa cái thằng già này vô đó mà hứng lấy cho mày. Con này nó nói sao dễ nghe quá. Bây giờ thì nói cái gì mà mày không chịu. Mày chịu bừa chịu càng hết, để nữa có xảy ra chuyện gì thì cứ nhè con mẹ già này mà kêu mà réo. Cái sách đó xưa quá, đừng có đem ra xài với tao chứ cho mất công. Phấn quả quyết đáp. Không, con nói thiệt mà má. Con thương anh Tư, mà con không hiểu tính nết của ảnh sao. Nhưng cái gì cũng phải có qua có lại. Con nghĩ con chịu đựng ảnh mặt này thì ảnh cũng chịu đựng lại con mặt khác. Con có đâu có phải vẹn toàn gì đâu. Bởi vậy sau này nếu mà có chuyện gì lộn xộn thì con xin con ráng chịu, chứ con không có dám đổ thừa đổ bồ gì đâu mà má lo. Nghe con cứ nhắc câu thương anh Tư hoài, bác bảy như thấy gai trước mắt. Mày cứ nói cái giọng như bà nội người ta, tao biết cái thứ mày lì lợm lắm mà. Nhưng rồi bác bảy lại dịu giọng. Phân à, tao nói đây không phải lợi gì cho tao, hay là tao can mày để mà tao mừng tao sướng gì. Không có đâu con à. Con nên nhớ rằng cái chuyện vợ chồng không có phải ăn ở với nhau một ngày một bữa gì đâu. Mình tính sao cũng được. Con nói con thương thằng Tư thì má cũng nghe vậy đi. Nhưng đâu phải chỉ mình thằng Tư không thôi, nó còn ông già bà già nữa. Mà chắc con cũng biết ông già nó khó dàng trời, chứ không có phải dễ dàng gì như người ta đâu. Má sống ở đây mấy chục năm nay mà không biết sao. Ông già của thằng Tư đó tánh tình hay câu mâu kỳ cục lắm. Tuy ổng không có làm gì ai, nhưng trên đầu trên xóm dưới ai ai cũng chạy mặt ổng hết á. Để rồi con coi, không có dễ gì mà ổng cho thằng Tư nó lấy con. Má nói với con không tin thì bữa nào con thử xuống thằng Tư cái gì nói với ổng coi. Con cũng biểu ảnh rồi, Vậy thì mày giỏi động trời rồi đó. Cái điều này thì mày lo lấy một mình, chứ còn mày đặt vô đây mà nói với tao làm gì nữa. Thấy con làm thinh, bác Bảy lại xuống giọng vỗ về. Sao con khờ quá vậy Phấn? Má đã hết lời nói với con, đâu có phải thương nhau mà lấy nhau được. Còn có ông già nó làm chi? Rồi còn công diện bằng ăn sau này nữa. Không lẽ ngày tới tối tụi bay cứ ôm lấy nhau mà sống đời hay cạp đất mà no bụng đâu. Má thử hỏi con, nếu mà tụi bay ăn ở với nhau thì vợ chồng bay lấy cái gì mà sống? Còn thằng Tư, nó không có miếng đất cắm dùi. Từ hồi nào cái tới giờ đấy nó làm phụ cho gia đình nó, vậy mà nó cũng đầu tắt mặt tối quanh năm. Bây giờ còn thêm cái miệng ăn của con vô đó nữa, thì má thử hỏi nó xoay sở bằng cách nào. Má cũng biết con có chút định vốn liếng, nhưng bất quá cũng chỉ để xây xài trong đôi ba năm là cùng, chứ buôn bán mần ăn gì khác sao được. Không lẽ tụi bay ra ở riêng rồi thiếu cái gì cũng về đây mà nẹt tao? Rồi nữa mày sanh con đẻ cái cả bầy cả lũ, lấy gì mà nuôi tụi nó hả? Hay là để rách rưới trần truồng bò lê bò lết như mấy đám con của thằng Hai thằng Tư đó? Cái gương sờ sờ trước mắt mà không thấy hay sao mà còn tính đúc đầu vô đó nữa hả? Tới chừng đó hổng cắn rứt nhau ra từng miếng thịt, chứ đừng có nói chảnh rảnh là thương yêu nhau. Phân à, má thấy nhiều người qua cái cảnh đó rồi nên ba mới biết rõ lắm con à. Con nên nghe lời má đi. Sau này con cứ yên Phật cha thất rồi, con sẽ thấy lời má nói đây là đúng. Là má thiệt thương con, thiệt lo cho con nên má mới tính như vậy. Dạ thì con cũng biết má thương, má lo cho con lắm, chứ không có phải đâu. Nhưng mà ngạc nổi con lỡ thương anh Tư rồi. Lỡ thương ông bà ông giải mày chứ lỡ thương hoài à. Tao nói ngon nói ngọt mày cũng không chịu nghe, rồi bây giờ tao biểu mày, một cũng phải bỏ, hai cũng phải bỏ cái thằng đó. Mày còn nói lỡ thương nữa thì chổi chà tao quơ là thấy mù nổi mày đó. Thấy mẹ nổi giận, Phấn không dám nói xía vô nữa mà chỉ ngồi làm thinh. Bác Bảy phần giận phần la hét nhiều nên cũng nín lại để nghỉ mệt. Rồi một lát không biết nghĩ sao hay chực nhớ tới điều gì, bác vội kêu con hỏi ngang. Mà mày làm gì mà nhất quyết phải lấy cái thằng mắt toi đó chứ hả? Hay là cái điều này tông nghi quá? Phấn, ta hỏi mày, bộ mày lỡ mang bụng bầu với nó rồi hả? Bác Bảy hỏi câu đó với một giọng run run, và bác nhìn thẳng vào mặt con, hồi hộp mong câu trả lời. Phấn muốn vọt miệng nói là có, để cho mẹ bắt buộc phải gả gấp cho Tư Cầu, hầu che lấp tiếng xấu. Nhưng nhớ đến cái cảnh đau ốm cùng dáng điệu thều não của mẹ, cô đâm ra bất nhẫn và không đành tâm dùng đến trước sự đã rồi như đã dự tính trước đây. Còn bác Bảy thấy con làm thinh lại càng nghi thêm. Sao? Mày có nói cái gì thì nói thiệt cho tao, để tao lo liền cho mới kịp. Nếu không thì tao chỉ còn cái nước là đội quần người ta, chứ tao còn cái mặt mũi nào mà dòm ngó ai nữa. Hẹn chi hôm rày tao thấy mày cứ nhè ba cái chùm ruột khế chua mà mày nít hoài. Và bằng một giọng cố giữ vẻ thản nhiên, bác Bảy chậm rãi hỏi thầm một câu. Có phải vậy không Phấn? Phấn vội chồm tới nắm hai bàn tay gầy guộc của mẹ và hấp tấp tát. Không, không có vậy đâu má. Và cô òa lên khóc. Bác Bảy thở dài một hơi, vừa như chút một mối lo âu và cũng vừa như chút xót thương ái ngại cho tình cảm con mình. Một hồi lâu bác Bảy mới gỡ tay con ra và dịu dàng nói. Thôi nín đi, không có thì thôi chứ có cái gì đâu mà khóc. Tao còn coi đâu phải là má ác nghiệt với con cái. Nếu mà con lỡ dại làm tùm lum lên thì má phải ngậm miệng, ráng lo sao cho em thắm mọi bề. Còn nếu mà như con chỉ mới có phải lòng thằng Tư thì chẳng có sao hết. Không phải là má chê bai ai, nhưng mà người nào cũng có phận đấy. Má để cho con khuây khỏa một thời gian, rồi thế nào con cũng nghĩ lại, và con cũng sẽ thấy lời má nói đây là đúng. Má nói cái này con chịu khó nha, thằng Tư nó không có lấy được con, nó đâu có chết mà còn mập cùi cối như thường. Chứ còn con rủi làm bậy bà, con sẽ khổ suốt một đời con à. Phấn không biết nói gì thêm, chỉ ngồi cúi đầu làm thinh, thỉnh thoảng lấy vạt áo chùi nước mắt hoặc xịt mũi. Bác Bảy lại ôn tồn nói tiếp. Hồi nãy đó, con nói con muốn ở trong này thì cũng được. Con nên ở luôn trong này thì tiện hơn. Chứ nếu không có gì mà con cứ qua cứ lại với thằng Tư hoài, thế nào không có ngày thiên hạ nó sầm xì bạc tán bậy bạ. Để lát nữa để má biểu thằng Năm vô trọng mà coi sóc mọi việc thế cho con. Con có cái gì thì con dặn lời nó. Thôi con sửa gối lại để má nằm nghỉ một chút. À, con xuống bếp nó nhắc chị hai con quay chừng siêu thuốc chứ không thôi để nó cạn khô hết. Thiệt á, cái con nó hư hết cỡ. Hôm trước nó sắc thuốc làm sao mà để cho nó cạn quách hết. Rồi tống đại nước thêm vào để cho tao uống ba cái nước dảo. Như vậy có thuốc tiên thuốc thánh cũng không có ăn thua gì, chứ đừng có nói tới cái thứ thuốc mình hốt ở đây. Phấn thẫn thờ buông một tiếng thở dài nho nhỏ, rồi vói tay lấy chiếc mền đắp lên cho bác Bảy. Xong xuôi, cô lững thững đi xuống nhà dưới, lòng buồn chán như chưa từng có như thế bao giờ. Trời chuyển mây đen kịt và mưa lác đác đổ hột. Tư Cầu ngạc nhiên vì cơn mưa bất thường ở cuối mùa này. Anh ta vội xua bầy vịt về, và cũng may khi về tới chòi là cơn mưa lớn đã ào tới. Bầy vịt được thêm nước mưa, tha hồ rỉa lông rỉa bóng, nưu giỡn vang hơn. Tư Cầu rút khăn tắm lau lia lịa cùng mình, lấy áo xỏ vào, rồi ngồi bệt xuống nóc vấn thuốc hút. Mưa rơi rào rào trên mái tranh, để rồi chảy tong tòn xuống mặt đất, càng làm tăng thêm vẻ cô tịch của căn chòi bơ vơ trong đồng trấn. Tư Cầu nhúm lên kéo chiếc hóp xê vô trong để tránh mưa vào. Đoạn anh ta ngồi bó gối trầm ngâm phì phèo hút thuốc. Bỗng ngoài sân có tiếng bầy vịt kêu rớn rác. Tư Cầu ngó ra thì thấy Phấn tay giữ nón lá, tay săn hai ống quần hấp tấp chạy vô. Tư Cầu vội đứng phắt dậy, anh ta muốn nhảy từng lên reo mừng, nhưng lại khựng lại đứng đó, rồi miệng bập bập điếu thuốc vấn đã tắt queo từ hồi nào. Phấn chạy ào vô trong chòi, đứng lại, mỉm cười nhìn anh ta, rồi thở khi một cái. Tư Cầu cũng cười cười, rồi lên tiếng. Dở không? Sao không rài mất biệt vậy? Mất biệt thì anh vừa lòng lắm hả? Trời ơi, mình đợi người ta muốn chết mà ra đây nói cái ngữ đó nữa chứ. Phấn lột nón lá xuống, rảy cho ráo nước, rồi dựng bên vách chòi. Đoạn cô vó quần lên, đưa chân ra ngoài giọt nước mưa để rửa cho sạch bùn. Xong xả, cô lột chiếc khăn rằn buộc chéo trên đầu xuống để lau mặt và vuốt cho quần áo bớt ướt. Tư Cầu chăm chú nhìn Phấn. Phấn liếc lên, bắt gặp cái nhìn đó nên đâm ra mắc cờ và làm bộ hối Tư Cầu. Hay dữ không? Người ta lạnh muốn chết mà anh đứng như trời trồng ở đó à. Đưa cái khăn tắm đây cho em mượn lau đỡ một chút coi. Tư Cầu lúng túng suốt chiếc khăn tắm đưa ra. Thì đây nè, ai biểu không hỏi? Có vậy mà cũng phải hỏi nữa. Mà anh còn bộ áo quần khô nào không cho em mượn bận đỡ coi. Ủa, bộ không về liền sao? Muốn vậy lắm mà. Thấy Phấn rợm đi, Tư Cầu hấp tấp kêu lên. Họ không có đâu. Thì anh hỏi chơi vậy mà. Để tạnh rồi hãy về. Chứ bây giờ mưa gió ầm ầm vậy mà đi đâu. Đây anh còn bộ quần áo máng ở trên cột kìa, em lấy thay đi. Phấn hãy xéo anh ta, rồi mới chịu bước lại lấy bộ đồ xuống. Đoạn vùng vằng hỏi. Cái chòi của anh lớn bằng cái lỗ mũi của người ta, và chống hóc như vậy rồi thay đồ chỗ nào đi bây giờ hả? Trời, thì bà thay đại ở đó không được sao? Làm như người ta không biết. Thôi đây nè, lấy cái xà rong đó trồng vô thay đỡ đây. Thì đưa đây. Thay xong, Phấn nắm hai vạt áo chéo lại cho bó sát vào người, rồi nói. quần áo gì mà rộng thùng thình là kỳ quá. Áo của người ta chứ áo của mình đâu mà chê không biết. Thôi lại gần đây anh hỏi một chút coi. Phỉnh ngoan ngoãn đến người ép mình bên cạnh anh ta. Tư Cầu nhìn người yêu chậm rãi hỏi. Sao từ hôm nay mất tâm mất dạng ngoài này vậy? Bộ chuyện em tính nói với bác Bảy đó không êm rồi hả? Phỉnh đang tươi rói nghe hỏi thế sụ mặt xuống. Cô không lên tiếng trả lời mà chỉ sẽ gật đầu rồi thở dài não nuột. Tư Cầu nhăn nhó hỏi thêm. Bộ bác Bảy không chịu hả? Đầu đuôi sao em kể lại cho anh nghe coi. Thì không chịu chứ còn bộ gì nữa. Bà già không chịu, bà không chịu, chứ anh bắt kể cái gì nữa chứ. Rồi như thế mình giận dỗi một cách vô lý. Phấn chép miệng nói tiếp. Bà già bà nhất định hỏng cho tụi mình lấy nhau anh à. Em cũng đã lựa lời nói vô hết sức, năn nỉ ý ôi hết lời mà cũng ăn trớt luôn à. Sao hôm trước em nói em có cách gì đó? Thì có chứ chẳng không. Em tính mắc nộ bà già rằng em đã mang bậu với anh. Ê trời, em dám nói vậy hả? Nói vậy không nên à. Thấy bộ điệu Tư Cầu như thế, Phấn dầu buồn thiêu cũng nhếch mép cười. Anh làm gì mà nhảy tưng tưng như là ông già chích vậy? Người ta chỉ mới tính nói chứ có nói đâu. Mà chỉ nói thôi chứ có bộ thiệt đâu mà anh hoảng kinh như vậy. Sợ cái gì mà sợ? Anh hỏi cho biết sự thể ra sao vậy mà. Nhưng tại sao em nói, em tính nói mà rồi nín em luôn vậy? Thì anh coi, má em ở đâu rề rề. Em thấy vậy cũng không có đành tâm nói tới chuyện đó. Tư Cầu biết phần mình nói với người nhà cũng không xong như phần của Phấn, nên bọc xuôi theo. Em nghĩ vậy là phải lắm rồi. Mấy năm nay anh thấy bác Bảy đau lên đau xuống hoài, thiệt tội nghiệp quá. Em không nói cái chuyện đó ra là nên lắm à. Phấn làm thinh. Tư Cầu dụ dự một hồi rồi hỏi. Bộ ổng êm rồi bác Bảy giữ riết ở trọng khủng cho ra ngoài nữa hả? Phấn gật đầu. Tư Cầu thở ra. Hèn chi ổng rầy em mất tiêu không thấy ló dạng ra ngoài này nữa. Thì bà già bà sợ em sáp lại với anh nữa nên bà canh riết lắm mà không có đi đâu được hết á. Bữa nay á nhờ trời mưa em làm bộ đi cầu rồi dông ra đây. Trời này á thì biệt sợ ai nom theo mình nên vững bụng lắm. Rồi Phấn lại hỏi Tư Cầu giọng hờn mát. Còn anh không thấy em ra rồi anh cũng ở biệt ngoài này luôn chứ không có thèm vô thăm nom gì hết hả? Không biết cái mốc xì gì hết mà cũng nói nữa. Anh có vô trọng mấy lần đi qua đi lại trước nhà em mấy bận mà có thấy em ló mặt ra để hỏi thăm hỏi lo gì đâu. Vậy hả? Có bữa anh tính vô đại nhưng rồi cũng đứng sớ rớ đằng trước một hồi, kế tới anh hai của em đi ra anh quảng kinh đi luôn một hơi. Không phải chứ anh mà đi vô càng rủi mà bà già em mà bà bắt gặp được bà chửi cho thục sình luôn á. Bác Bảy có chửi thì mình cũng ráng dảnh cái lỗ tai nghe chứ ngán cái gì. Ngán cái nước bác đem mét tí anh thì thấy bà ổng đã mừng ăn một trận quá xá rồi. Ủa bộ bác trai ở bển hay biết hết công chuyện của mình rồi hả? Thế sao? Má anh có nói chuyện với ổng rồi cho nên bữa hổm ổng kêu anh gì cạo sát chán. Ổng nói từ rày sắp lên hễ mà anh làm cho làng chàng với em nữa ổng gặp đâu ổng giết. Ôi ổng hầm hè vậy chứ không lẽ làm thiệt sao anh mà. Ê, em không biết tánh ổng à. Ổng nhậu vô ba ngủ rồi ổng dám rang mình thiệt chứ không phải chơi đâu à. Phấn khoanh tay đắp lên đầu gối rồi vừa đong đưa thân mình vừa nhịp nhịp đôi bàn chân, mắt nhìn vào những giọt mưa nối tiếp nhau từ trên mái lá rơi xuống. Tư Cầu thấy cô có dáng suy nghĩ nên không dám nói thêm nữa. Một hồi lâu Phấn mới lên tiếng. Phen này nha, tụi mình á ắt phải tính đến cái kế mà đã bàn hôm trước à. Kế gì đó? Kế cuốn quá chứ còn kế nào nữa. Bộ em tính trốn thiệt hả? Chứ còn thứ nào trốn chơi nữa. Anh lập ơn nói thử nghe coi. Thì em nói thình lình quá nên anh hỏi vậy mà. bàn tính lại cả trăm cả ngàn lần rồi mà còn thình lình cái nỗi gì. Tư Cầu không biết trả lời làm sao, đành nín thinh, giơ tay gãi đầu. Phấn nhìn anh ta không vừa lòng chút nào, rồi bực dọc nói tiếp. Cũng vì cái chuyện đó nha, bữa nay em mới dầm mưa ra cho anh hay để anh sửa soạn trước á. Ủa, bộ tính gấp lắm hả? Không biết gấp hay trễ gì hết á, hễ có gì ba là mình dông liền. Bởi vậy nên anh á phải lo đâu đó cho sẵn đi, chớ đến chừng đó anh cự nữ này nọ hay đổ thừa bị tải thì không có được đâu à nghe. Cái gì nha, em cũng nói trước hết à, anh ưng thì theo, không thì thôi, chứ đừng có để lâm chuyện rồi sanh chướng à, bất tử cho sọc dưa hết thì đừng có trách sao em này nọ đó. Nghe Phấn buộc ngặt như vậy, Tư Cầu không biết nói làm sao, đành ừ hử xuôi theo. Ừ mà. Phấn vẫn chưa chịu. Cái gì anh cũng ừ càng ừ mạng hết á, để rồi anh bỏ sủi bỏ lơ hết thì anh biết à. Thì người ta nói ừ rồi thì không chịu nữa sao? Biết gì nữa chứ hả? Có vậy mà cằn nhằn chửi nhới hoài như được là chó kẹp miếng dùi vậy. Chà giỏi dữ ha. Muốn biết cái gì á thì để nữa rồi hay, chứ bây giờ đừng có giỏi câu mâu. Bà xẹt đứa nào câu đâu từ nãy giờ đó. Phấn nghe Tư Cầu thề ngang như vậy, hết giận, cười xoa. Thôi đừng thề ẩu nữa, bà có xẹt anh thì em ở với ai đi hả cưng? Tư Cầu được nư nên vẫn ngồi sụ mặt xuống đó. Phấn nhích lại gần, giơ tay vuốt ngực anh ta và nhõng nhẽo nói. Thôi vú giận đi cưng, để rồi em thưởng cho. Bộ em dầm mưa lội vô đây mà để ngồi cãi lộn hay là nói dần lân khang gì thôi hả? Tư Cầu mặt mày vẫn còn chủ ụ. Phấn làm bộ xô nó ra. Vắng mặt người ta cách tuần này, bộ anh hổng nhớ, hổng thương, hổng thèm á. Nói đến đó, cô ôm ghịt lấy Tư Cầu, mắt long lanh, giọng lằng lơ, hỏi dồn thêm. Bộ anh hổng thèm, hổng nhớ em do anh Tư. Một cơn gió lùa qua, làm hắt mưa trên rìa nóc, vẫn rung mình, ghì sát vào lưng Tư Cầu. Ý, lạnh quá anh Tư, anh ngồi xe vô trong này một chút, chứ quay mặt ra ngoài ướt hết rồi còn gì. Tư Cầu hết giận nổi. Đến chừng đó anh ta mới cảm thấy mưa lạnh ngoài trời và làn da nóng hồi phía sau lưng. Anh ta quay phắt lại, choang tay ghịt lấy cổ Phấn. Bên ngoài trời mưa mỗi lúc một thêm to. Tư Cầu cúi xuống hôn rất lâu lên má của Phấn, xong anh ta ngẩng đầu lên mỉm cười nói. Bữa nay thơm mùi xà bông của ba quá, chớ hết khét nắng như mọi khi. Phấn giơ hai tay quàng lấy cổ Tư Cầu. Ý, trời tạnh mưa hồi nào mà không ai hay biết hết à? Tạnh đâu mà tạnh, còn mưa lắc rắc đó, bộ em không nghe sao? Phấn hấp tấp đứng dậy, vói tay quơ lấy bộ quần áo bị ướt mưa đem phơi gió đỡ hồi nãy. Tư Cầu níu cô kéo xuống. Làm gì mà gấp dữ vậy? Để cho bộ đồ nó ráo một chút và chờ cho mưa dứt hột rồi hãy về. Chà, tốt bụng dữ quá ha. Khoan gì đã Phấn. Gì nữa đó tía non? Bữa nào ra đây nữa hả em? Anh hỏi gì ông nội ai trả lời cũng không được à. Bà già đó bà dữ riết lắm á. Tiện lúc nào thì em dột ra lúc nấy, chứ em có biết đâu mà nói trước được. Mà cũng không có chắc gì ra thường đâu. Em nói trước nha để anh khỏi cái mong á. Năm thổi mười thì á mới có một đám mưa lớn như vậy, chứ bộ ngày nào ông trời ổng cũng mưa cho tụi mình một đám như vậy sao? Chà, lâu quá ai đợi nổi à. Thì đó em cũng nghĩ như vậy á, nên mới tính kỳ này nếu không êm á thì á hai đứa mình giống luôn. Thôi em về nha, chứ để trễ quá bà già bà xanh nghe rồi bà xa anh hai bò ra đây kiếm thì chết chín chùm hết hai đứa. Đi được vài bước, cô còn đứng lại nói với Tư Cầu. Ở ngoài này nha, hễ anh mà có nhảy mũi, tức là em nhắc lầm thầm anh đó nha. Nếu có ra được thì ra liền nghe em. Ừ. Tư Cầu thở dài nhìn theo, thờ thẫn nhìn vào chiếc nóc siêu vẹo trong góc tròi. Chưa bao giờ anh ta thấy căn nhà trống trải chán trường như vậy. Trưa hôm đó, trong lúc Tư Cầu ngồi vót lạt tre, thì thằng năm em của nó hớt hơ hớt hãi chạy ra, chưa tới nơi, nó đã réo một hồi. Anh Tư ơi, sửa soạn mau đi rồi về cháu. Tư Cầu vội bỏ cái mác xuống, chạy ra hỏi. Chuyện gì đó hả? Thì cái gì mày nói tao nghe coi, chứ chưa chi đã kêu về là gì làm sao? Thằng Năm đứng thở dốc một hồi, rồi lập cập đáp. Má chị Phấn chết rồi. Tư Cầu sừng sốt, nắm lấy vai của em nó, lắc đi lắc lại và hỏi. Mày nói sao? Má con Phấn chết rồi hả? Má chị chết rồi anh Tư à. Mà bác Bảy chết hồi nào mà bây giờ mày mới ra cho tao hay vậy? Nghe đâu mới hồi tưng bửng sáng này nè. Thiệt mau quá. Mới đây con Phấn nó nói bà già đau nặng mà bây giờ chết rồi à. Ôi bệnh già vậy ngọn đèn trước gió, tắt mai tắt mai gì không được. Mày biết cái mốc xì gì cũng xía vô không biết nè. Mà ai kêu mà mày cho tao hay vậy hả Năm? Tía chứ ai. Tía hả? Mà sao ổng lại biểu mày ra đây cho tao hay vậy cả? Không phải cho anh hay không đâu, mà còn kêu anh về góp ở trỏng nữa đó. Tao về làm gì ở trỏng mới được chứ. Mày có nghe tía nói sao không? Thì tía xa tôi ra đây mà không nói sao được. Tía biểu anh về để qua phụ bếp dọn dẹp bên đám ma đó. Ở trỏng tròm xóm lại phụ rần rần á. Mới đây mà họ đã chặt tàu dừa dựng rạp trước nhà rồi đó. Nghe nói đám ma này làm xôn lắm anh Tư à. Làm chi không biết. Chết rồi thì không đi chôn phức đi cho rồi, còn bày đặt chi cho rắc rối thêm không biết nè. Mà ai đứng lo cái đám ma này mà mày có biết không vậy? Có ông bác gì của chị Phấn lên lo đó mà. À nếu vậy thì phải rồi. Mà người ta đã mần xong đâu đó hết rồi, ta còn dắt cái mặt vô đó làm gì nữa. Ai biết đâu, tía biểu kêu anh thì tôi kêu. Chắc tía kêu anh qua phụ mần gà mần vịt chứ gì. Người ta đến ị ị bển thì cũng phải đãi đặng chứ. À mày nói cũng có lý. À mà từ hồi sáng tới giờ mày có thấy con Phấn không ạ? Ý trời, chút nữa thì tôi quên khuất đi á. Thôi anh ơi, chị Phấn chị khóc bù lu bù la. Chị có biểu kiếm cách nhắn vô cho anh rằng chị cũng muốn gặp ăn gốc lắm á. Không biết chuyện gì vậy anh? Sao mày không hỏi nó đi mà mày hỏi tao? Cái thằng này kỳ cục quá. Thôi tôi về trước nha. Anh nhớ vô gốc nha anh Tư. Tía biểu tôi nói anh vậy á. Thì mày chờ tao một chút để tao coi sơ qua ba con vịt rồi về luôn một lượt không được sao? Anh mần cái gì thì mần xăng lên đi, tôi đợi cũng được. Chứ có gì trước một mình ông già ông hỏi bất tử ngày ngà lắm mà. Về đến nhà, Tư Cầu đi thay một bộ đồ bà ba đen vải ú lành lặn để sang bên nhà bác Bảy. Thằng Năm lúc thúc đi theo sau để qua coi như bao đứa trẻ khác trong xóm đã trộn rộn bên ấy từ sáng. Nhất là bọn chúng đã chầu trực ở dưới nhà sau để chờ làm heo, dành xin bong bóng, mang về thổi, phơi khô, đá banh chơi. Đến nơi, Tư Cầu ngó quanh quất tìm xem Phấn ở đâu. Anh ta thấy Phấn mắc lo tiếp họ hàng, bà con ở nhà trên, nên không tiện nói năng chi hết. Tư Cầu làm bộ đi sớ rớ lên, để Phấn trông thấy. Anh ta vừa chờ lên, là Phấn biết ngay, sẽ gật đầu như chào khách. Anh Tư mới qua. Dạ, tôi mới hay nên vội vã qua liền đây. Phấn liếc nhìn anh ta, lấy mắt ra hiệu, rồi thản nhiên nói. Chắc chiều nay sau khi phát tang xong, tôi sẽ nhờ anh Tư coi dùm cho việc mần thêm gà vịt để đãi bà con tới đi đám. Dạ được, cô ba để tôi lo việc đó cho. Có cái gì cần thì cô ba cứ biểu, đừng ngại gì hết. Thiệt cảm ơn anh Tư nhiều lắm à. Dạ không có chi, chòm xóm láng giềng nhau thì chỉ có nhờ nhỏi trong mấy cái lúc này. Bởi vậy người ta thường nói nhất cận thân thì nhì cận lân. Tư Cầu nhớ đến câu này trong bài vọng cổ vô dĩa, mẹ khuyên con về nhà chồng nên đem ra xài luôn. Tư Cầu nói xong là quay đi qua gian nhà bên để cho Phấn còn tiếp khách đến thăm viếng và chạy lên chạy xuống trông nom việc nước nôi trà lá hoặc chi tiền để mua sắm thêm mấy món này món nọ cần thiết trong lúc ma chay. Vừa quay đi, Tư Cầu suýt bật cười lớn lên khi nó nghĩ rằng sao

thì em còn nấn ná ở đây. Chứ bây giờ bà qua đời rồi thì đâu có cái gì mà ràng chân buộc cẳng em được nữa. Nếu mình mà hổng nhân cái dịp này mà dông đi nha, lần khân á, lâu ngày á, chày tháng á, đâu đó yên hết rồi, thì chưa chắc là hai đứa mình có đi mà trốn thoát được á. Sao vậy em? Vậy mà cũng hỏi nữa. Thì đến chừng yên diệt ma chay rồi thì họ canh riết mình. Thì em hỏi anh, bộ dễ kiếm dịp trốn lắm hả? Mà trốn được thì bất quá 2-3 ngày hay một tuần lễ gì đó, họ cũng đi theo mà chộp cổ gì hết á. Ờ phải à. Thì bị kẹt ở chỗ đó đó, nên em mới bàn gấp với anh. Chứ nếu không thì tội gì mà để cho mang tai mang tiếng thêm cho ngập đầu ngập cổ nữa hả anh? Tư Cầu không biết nói sao nên đành nín thinh. Thấy vậy, Phấn nói tiếp. Khi nào mới về nhà nha, anh nhớ nha, lo sửa soạn đâu đó cho sẵn sàng đi. Quần áo đồ đạc gì đó tom góp cho gọn, đem giấu lần ở ngoài chòi trước á. Để đến giờ mình đi thì thiên hạ không có ai để ý. Cái đó thì em khỏi lo rồi. Anh chỉ có bộ đồ này là lành lạnh thôi, chứ ba cái kia thì cá rô rỉ hết rồi. Hãy có đi là anh xách cái thân đi liền, chứ khỏi phải sửa soạn gì hết á. Nghe Tư Cầu nói vậy, tuy buồn đứt ruột, Phấn cũng phải mỉm cười. Như vậy thì tiện lắm, nhưng anh á, cũng chẳng cần gì phải mang theo 3 bộ đồ rách chi cho nó kền càng thêm. Để mà khi ra tới chợ rồi nha, em lo sắm quần áo khác cho anh. Chứ chẳng lẽ lên Sài Gòn mà anh cứ giác 3 cái bộ đồ phèn ở ruộng lên, đi ngờ ngỡ coi sao được. Ăn bận như vậy á, đi lên phố xá thị thành, thiên hạ họ để ý xăm soi đến mình lắm anh à. Vậy hả? Chà, cái điều đó thì ở chợ họ cũng rắc rối dữ ha. Nếu em nói vậy thì mình may sẵn đồ mới ở đây trước đi cho nó tiện. Em lo là lo cho phần anh, chứ quần áo của em thì thiếu gì. Mà cắt trước cho anh ở đây sao được. Anh mà lo le đi may quần áo mới ở đây thì càng chết nữa. Em nói để em bao hết cho mà. Tới chừng á, ra chợ rồi, quần áo họ may sẵn bán thiếu gì. Em tính vậy thì tương tất lắm rồi, nhưng phải chi em đợi làm tuần xong cho bác Bảy rồi hãy đi, cho nó cách hơi xa xa một chút hả em? Nếu mà anh nói vậy thì cũng được, chứ phần em thì em muốn đi liền à, chứ 3 ngày hay 7 ngày thì cũng vậy à. Tư Cầu không biết an ủi Phấn ra sao, chỉ đứng lững khững ở đó, rồi lắp bắp. Em nói vậy cũng phải. Bây giờ bác Bảy nằm xuống rồi, chắc bác cũng hỷ xả cho tụi mình. Anh thường nghe người ta nói hễ nhắm mắt buông tay là hết á, là bỏ qua hết thảy. Em có thương nhớ má em thì em thương nhớ để trong bụng, chứ bộ phải ở miết lại đây mới thiệt là thương là nhớ đâu. Phấn nghe nói vậy, xúc cảm khóc mùi, rồi mếu máo nói. Thiệt á, em chỉ làm khổ cho má em thôi à. Như anh có đi á, thì mai sau này á, có làm ăn khá giả, con trở về đền ơn báo nghĩa với hai bác ở nhà được. Chứ còn em thiệt là bạc phước hơn nhiều. Làm sao mà má em sống dậy nữa chứ. Thôi đừng có khóc nữa. Người ta ai cũng có số mạng hết á. Ông trời ông bắt sao thì mình chịu vậy. Vừa lúc ấy, kèn trống lại nổi lên trong nhà. Phấn lấy vạt áo lau nước mắt, rồi nói. Chắc là có ai đến đi cúng, vậy để em chạy vô mới được, chứ từ nãy giờ em ra ngoài này lâu quá rồi. Tư Cầu gật đầu. Lật bật mà đã tới ngày làm tuần cho bác Bảy. Nhân dịp này, Tư Cầu cũng qua sớ hớ bên nhà Phấn để phụ giúp công việc dọn dẹp, đãi đằng, và cố nhiên cũng là để nghe ngóng tình hình. Tư Cầu không dám qua sớm, sợ đụng đầu với Tía Anh, mà chỉ sang đúng vào lúc cúng chiều. Anh ta lần mò lên nhà trên và xen vô đứng gần đám cúng. Trên bàn thờ, đèn nến sáng trưng, khói hương mịt mù, trái cây, đồ ăn bày lăng đăng đê đê. Phấn quỳ trên chiếu với chị dâu, sau lưng anh hai cô đang đội sớ. Trong lúc ông thầy ê a sướng lễ, Tư Cầu cố ý đứng rình ràng ra để cho Phấn trông thấy. Quả nhiên, cô này liếc lên, bắt gặp anh ta liền, nhưng rồi lại cúi gầm mặt xuống như không để ý. Lễ tất, đốt sớ, đốt vàng bạc, nhà minh khí, quần áo giấy. Nhìn ngọn lửa bừng bừng cháy, đưa từng bựng khói đen trên khoảng không, Phấn bỗng nhiên khóc thút thít. Cô khóc vì cảnh tử biệt của má mình thì ít, mà chính là khóc vì sắp phải cáo biệt người chết để ra đi thì nhiều. Hôm nay đã đến kỳ hẹn của cô ta với Tư Cầu về việc ra đi, một kỳ hẹn mà Phấn đã có lúc muốn cho sớm hơn nữa. Nhưng đến khi tới, cô không khỏi thấy đau xót trong lòng, đau xót hơn cả lần cô cầm từng khối đất sét ướt buông cho rơi xuống nắp quan tài của mẹ đã đặt yên dưới huyệt sâu. Đống tiền vàng bạc, nhà binh khí, đồ mả chỉ còn là mớ cho lấm tấm chút lửa tàn. Anh hai của Phấn chạy lên bàn thờ, lấy chiếc nhạo rượu, đem xuống, chế lên mớ cho tàn ấy, cho nó tắt ngóm. Xong xuôi đâu đấy, người lớn mời nhau, trẻ nít rủ nhau xuống nhà dưới ăn chè đậu, cơm nếp lót dạ. Thừa lúc mọi người trộn rộn dưới nhà sau, Phấn khêu Tư Cầu, rồi đi luôn ra sau hè. Tư Cầu liếc mắt thấy không ai để ý, bèn rảo bước theo. Trời đã tối hẳn từ lúc nào, Tư Cầu đang ráo rác tìm Phấn, thì nghe cô ta gọi nho nhỏ. Em nè anh Tư. Tư Cầu đi ngay lại bụi chuối hột, tàu lá chuối um tùm, khiến cho chỗ Phấn đứng đã tối lại càng tối thêm. Đứng bên Phấn, Tư Cầu hồi hộp hỏi liền. Sao, chuyện gì đó em? Bộ, anh quên hôm nay là ngày gì rồi sao? Cái gì mà quên? Hôm nay là ngày đến kỳ mà mình bàn tính hôm trước chứ vậy. Anh còn nhớ như vậy cũng khá, em là tưởng anh quên tuốt luốt rồi chứ. Ý trời, cái chuyện gắt mấu như vậy mà quên nổi gì? Sao em đã định như thế nào chưa? Còn định cái gì nữa? Bữa hổm anh nói để qua đám tùng rồi hẳn đi, thì bây giờ cũng quẩy xong rồi đó. Mình á chỉ có nước là dông gấp, mà sao anh hỏi vậy? Bộ tính dây dưa lần hồi nữa sẽ hay sao? Thì ai nói gì đâu, thì đi chứ bạn tán gì nữa. Mà em định chừng nào mình khởi sự đây? Sáng sớm ngày mới, chứ còn đợi ngày nào nữa. Sáng sớm mời mời nãy hả? Cha cận quá. Đó coi, bộ tính bạn ra cho ăn triết nữa hay sao chứ? Em nói thiệt nha, anh không đi thì tới kệ anh, chứ em đã nhất quyết rồi nha. Chuyến này á thì khỏi có ai níu kéo hay năn nỉ ý ôi gì nữa được à nha. Em muốn mời đi thì đi chứ ai nói gì đâu, mà em nói hành nói tỏi không biết nữa. Đi gì mà nghe anh nói cái giọng sụi lơ, thiệt hết ham à. Đi nè, anh á suy nghĩ kỹ lần chót đi, chứ để nữa rồi nói lại bị bắt ép là không có được đâu à nghe. Hai đứa mình á bề gì á cũng là người lớn rồi, chứ không có phải mỏ ác còn dít cứt trâu đâu mà nói nữa rồi đổ thừa đổ bồi này nọ. Người ta đã nói đây mà em kiếm chuyện cằn nhằn hoài vậy. Nói gì mà cằn nhằn hả? Thôi sớm mời đi sớm đó nha. Đi sớm mà anh vô đây chờ em hay là em lội ra ngoài kêu anh hả? Vô đây làm cái gì? Anh cứ sửa soạn sẵn ở trong đi. Lối mà gà ghế canh Tư hay sớm hơn nữa thì có em vô rồi mình đi luôn. Mà anh có giấy tờ gì lận lưng không vậy? Có ba tờ giấy quyến vấn thuốc đây chứ không có khỉ khô gì khác nữa. Mà nghe nói đi đường thì lính quận, còn lên Sài Gòn thì lính mã tà hay xét bắt giấy thuế thần lắm phải không em? Cha cái điệu này thì bị mấy ổng chặn lại rồi, tột cổ đóng trăng hay là bắt đi làm sâu thì nguy quá. Hồi nào tới giờ anh chưa có lấy giấy thuế thân. Ông già ổng nói chưa có đủ tuổi, với lại tiền bà không có. Giác đem đi đóng một lần mấy đồng bạc thì kẹt quá. Mà thủa giờ mình cứ rú rú ở xó ruộng xó rẫy chứ có thò mặt đi đâu mà giấy giấy tờ. Em hỏi là hỏi vậy chứ không có sao đâu. Rủi mà có ai hỏi thì bất quá mình cứ nói đại là chưa đủ tuổi chứ lo gì. Nhưng rủi họ không tin rồi làm sao? Ôi Sao anh cứ lo bao đồng hoài à? Thì họ nhìn cái mặt mình còn non xòe thì họ cũng phải biết chứ. Mà cái việc này thì dễ ợt á. Rồi đây thế nào em cũng lo đóng phức cái thuế thân cho anh. À, mà hồi nãy em nói để em vô cho anh khỏi ra ngoài này. Sao kỳ vậy? Anh tưởng đi thì mình đi ra ngoài xong cái đón tàu Phước Châu dưới cầu kè nên giấc khuya đó, để đi thẳng lên Cần Thơ luôn rồi tính đi đâu nữa thì đi. Chứ em tính lỗi chở vô đồng chéo đường hết rồi làm sao? Lâu lâu anh chịu khó tính một cái mà cũng chẳng có ăn nhầm gì ráo à. Bộ em điên khùng gì mà không biết ra đón tàu dưới cầu kè lên để đi cho tiện hay sao? Nhưng mà nếu tiện cho mình á thì cũng tiện cho thiên hạ. Mình mà đứng sớ rớ ra ngoài giàm á, đón tàu á, thì chém chết. Cũng có đứa đi vô học lại, mà người nhà có đi kiếm thì cũng dễ hỏi phăng ra, để theo kịp mà lôi cổ mình gì à. Mình á, mà có đi rồi, thì thế nào á, họ cũng cho là mình đi xuống tàu Phước Châu, chứ không á, có trợt đi đâu hết à. Anh nghĩ coi em nói như vậy có đúng không chứ? Ờ, phải rồi đó. Nhưng nếu vậy thì mình đi bằng cách nào giờ? Có, còn có cách khác chứ. Bởi vậy nên em mới kêu anh chờ sẵn ở trống để em vô rồi hai đứa mình cùng đi. Nhưng mà nếu mình không đi đường tàu để lên Cần Thơ thì tính đi đâu đây? Trước hết á, thì mình cũng phải đi lên Cần Thơ rồi á, mới đi Sài Gòn sau. Theo em tính á, thì hai đứa mình á, phải đi sau cho ngoắt ngoéo để rủi có ai đi kiếm cũng không mò ra cho được. Sớm ơi nha, em vô trong anh sớm rồi mình lội băng đồng qua mé Lá Ghi, đón xe đỏ đi về Trà Ôn. Sau đó từ Trà Ôn mình qua Giang ra đi luôn Cần Thơ. Chừng tới trển rồi mình sẽ liệu tính sao. Anh coi em tính như vậy có được không? Chà, em tính cái gì rắc rối quá. Mà thôi, như vậy cũng được. Có rắc rối như vậy thì hạ mới không biết đâu mà lần. Mà em có cụ bị sẵn chút đỉnh tiền nong gì theo không? Chứ anh nói thiệt nha, phần anh á, anh chỉ giác cái mình không đi thôi đó nghe. Ôi, tưởng cái gì cho việc đó, anh khỏi có phải nhắc. Em có tom góp theo được 3 mớ tiền để dành riêng của em. Tiền cho bạc lúa nè, cho heo nuôi rẻ đó mà. Cha, còn kẹt bề dịch của em giao cho thằng Tư coi ở trỏng nữa. Bị gấp quá. Chứ phải đi thủng thẳng á, em tìm mối bán phức đi nữa thì mình cũng được thêm một số tiền khá bộn nữa. Ừ, nội bao nhiêu đó cũng đủ xài rồi. Biết sao đủ sao thiếu. Bộ anh nói mình đi 2-3 bữa một tuần gì hay sao mà tính được. Chuyện thiếu đủ, mình phải nghỉ phòng xa đến mấy tháng. Mình ăn nằm ở về, ở trên Sài Gòn nữa chứ. Đâu chắc là lên trở là mình có công ăn việc mừng liền đâu. Bởi vậy nên ngoài số tiền riêng em còn gói thêm một mớ vàng cũng khá khá anh à. Ê, làm vậy không nên em. Tiền riêng của em thì em đem theo gì đó thì đem, chứ vàng bạc ở nhà em tóm luôn nữa thì kỳ lắm à. Cái đó là mình có ý tham gian quá cỡ rồi đó. Và nếu sau này cái chuyện tụi mình trốn đổ bể ra, anh hai em hay là bác của em đem thư kiện thì không có dễ dúng gì đâu em à. Ôi thôi, đi cái nước này mà anh còn e sợ như vậy thì hết chỗ nói à. Mình túng thế thì mình phải liều chứ bộ. Như không mà ai là muốn như vậy hay sao? Mà anh nói kỳ là kỳ cái nỗi gì? Nỗi cái chuyện mình bỏ trốn đây bộ không kỳ hay sao? Đằng nào cũng lỡ rồi thì để cho nó lỡ luôn. Chứ cứ cà xịt cà lụi như anh vậy hoài chắc chết chùm cả đám hết cho coi. Thôi em tính gì đó tính đi. Miễn xong xuôi thôi. Mà chắc sáng mai thiệt phải không em? Anh nha, thiệt hết chỗ chê. Người ta đã căn dặn 5 lần 7 lượt là sắm mơi á. Đi, mà anh còn hỏi đi thiệt hay đi giả nữa. Hay là anh không có muốn đi thì anh ở lợi chứ không ai ép mà nha. Bộ anh nói con này không có giò có cẳng hay sao chứ? Thì anh hỏi là hỏi để lo liệu sắp đặt trước công việc ở trọng vậy mà. Em đi thì anh cũng đi, chứ không có em thì anh ở lại làm gì? Chà, không biết mời anh đi rồi, con trâu và bầy dịch để đó ai biết mà ra trông nom cho nó ăn uống đây nữa. Sao mà không biết, anh thiệt khéo lo, em mà mất dạng trong nhà, thế nào họ cũng tủ xu vô trỏng tìm kiếm, mà khi á, vô tới trỏng rồi mà lại không có thấy anh nữa nha, thì họ biết là tụi mình làm sao rồi. Chừng đó, thế nào mấy bác ở bển không sai thằng Năm ra thế anh mà để chăn trâu chăn vịt. Anh có lo thì lo cho tụi mình ra đi, phen này có chết đói hay không, chứ anh lo gì cái thứ ba con vịt con trâu, sợ không có ai cho ăn. Mà thử thời anh bỏ phế nó 2-3 ngày nó cũng không sao hết á. Nước cỏ cua còng ê hề nó lo gì. Tư Cầu thở dài làm thinh, Phấn ngóng nhìn vô trong nhà rồi nói: Thôi em vô đây, anh nhớ nha, dìa trống á, lo sắp đặt tôi sẵn sàng đi nha. Mà anh có ghé qua nhà thì nhớ làm tỉnh, chứ đừng có trộn rộn cái gì để cho ở bển nó xanh nghiêng nghe anh. Em dặn hờ vậy đó, chứ chắc không ai để ý đâu. Cái chuyện của tụi mình bất ngờ quá mà. Thôi, em vô đây. Mời cô vô sớm nghe em. Chứ để sáng bẩn rồi mình đi ngờ ngờ vậy không tiện à. Em biết mà. Rồi nắm chặt lấy tay Tư Cầu, Phấn nói tiếp: Anh coi, từ trước tới giờ cái gì nha em cũng ăn ở tận tình với anh hết vậy đó. Anh phải ráng cho em cái chuyến này nữa thì tụi mình khỏi lo gì nữa hết á. Anh chắc dư biết, đâu có phải là em muốn chỉ cái chuyện trốn tránh này. Nhưng mà ngặt nổi á, hai đứa mình thương nhau thì phải tính sao cho vuông tròn. Chứ lại em cũng ngán ngẩm cái đời sống ở đây quá. Thôi thì hai đứa mình liều một chuyến cho nở mày nở mặt với người ta. Hay là cho chết dính chồn với nhau thì cũng vậy. Chết chồn với nhau cũng được, cũng mát ruột. Ê đừng nói vậy không nên chứ em. Nói bậy vậy xu xẻo lắm nghe. Anh sao hay tin ba lát hoài. Vừa lúc đó có tiếng kẹt cửa và có người lần mò bước xuống bậc thềm nhà để ra sau hè. Phấn kề sát vào tai Tư Cầu nói nhỏ: Thôi để em vô, chứ để ai ra ngoài này đụng đầu với tụi mình á thì đổ bể hết công chuyện . Anh ở lại về sau nha anh Tư, và nhớ cái mà em dặn anh đó nghe. Dứt lời, Phấn vội chạy tuốt vô trong. Tư Cầu đứng yên lặng bên bụi chuối. Như thế một hồi lâu anh ta mới hay bị muỗi cắn tới tấp, nên vội đưa tay đập thúi bụi vào khắp mình mẩy, từ trước ra sau, từ trên xuống dưới. Nhưng đến chừng nghe được tiếng đập bôm bốp của đôi bàn tay, anh ta hoảng kinh ngó ráo rác về phía trong nhà, thấy đâu đó vẫn êm ru. Tư Cầu vội nhón chân đi lùi trở về nhà. Qua khỏi rào nhà Phấn rồi, Tư Cầu mới chậm bước lại. Anh ta thẫn thờ đưa mắt nhìn cảnh vật bao quanh lờ mờ như bóng đêm, như muốn gửi lại những lời từ biệt. Trong đêm tối, mà sao anh ta như thấy rõ ràng cảnh vật ấy, anh ta có thể chỉ được chỗ nào có cái mô đất nhô lên trên đường, chỗ nào có cái bọng cây khô, chỗ nào trên bờ rạch có nhiều hang cá thòi lòi. Và khi vừa đặt chân lên chiếc cầu tre bắc qua cái sẻo nhỏ, anh ta liền nhớ ngay đến cái tay vịn gãy cả tháng nay mà không có ai buộc lại. Tiếng cót két của thân tre trên cầu vang ra khi anh ta lần bước đi qua, làm cho anh ta vừa lo âu vừa bực bội, mà cũng vừa xót xa trong lòng. Tư Cầu lấy chiếc đũa bếp sơ lại nồi cơm, rồi đặt chén mắm chưng trở lại trên mặt lớp cơm. Xong xuôi, nó lấy nắp vung đậy lại. Đôi mắt của anh ta cay xè. Hôm qua anh ta mắc vô trong nhà để qua bên con Phấn, nên bỏ phế 3 mớ củi phơi xương suốt đêm. Đến chừng sáng nay đem vô trụm, khói bay mịt mù. Với lại suốt trong đêm rồi, sau khi bàn tính với con Phấn một lần chót về chuyện trốn đi vào ngày hôm nay, Tư Cầu về thao thức suốt đêm, cho tới khi nghe con gà nòi điều phành phạch vỗ cánh gáy vang rân ở phía trái sau hè. Tư Cầu lấy một nhánh củi cào bớt than ra. Vừa lúc đó anh ta nghe tiếng sột soạt phía ngoài sân, và liền theo đó là tiếng Phấn hỏi dồn tới: Anh Tư, anh thức dậy chưa anh? Dữ không? Sao đến chừng này mới lội ra hả? Không có trễ đâu mà anh lo. Sao, sẵn sàng hết rồi chứ? Cái gì đâu mà sẵn sàng. Còn em, mọi việc ở trọng em ru hết hả? Nếu mà có trục trặc thì đã hỏng ra đây được. Nói đoạn, cô ta cầm tay Tư Cầu sắp vô chòi. Vào đến nơi, Tư Cầu đứng nhìn Phấn không nháy mắt.

Vừa lúc đó, xe bắt đầu chạy. Anh khách vớ được dịp này là để bắt chuyện lại với Phấn. À, dữ không? Bây giờ nó mới chịu chạy cho. Phấn thấy xe chạy, cũng hớn hở, nên trả lời câu nói của anh khách bằng một nụ cười mỉm. Anh khách cười đáp lại, rồi lim dim đôi mắt xanh mãnh nhìn lại Phấn và buông thõng hai tiếng nho nhỏ. Dữ không? Phấn hiểu ý, mắc cờ đỏ mặt và cúi gầm xuống, nhìn vào gói quần áo để trên đùi. Đường xấu, máy cũ, chiếc xe đò chạy vừa dằn vừa kêu điếc tai. Một hồi lâu, Phấn làm gan quay mặt lại qua bên anh khách hỏi. Không biết chừng mình lên tới nơi còn kịp chuyến xe nào đi Sài Gòn nữa không hả chú? Anh khách nghe không rõ vì tiếng máy xe. Thùng xe kêu ầm ầm nên nhích lại gần Phấn một chút nữa và vừa nghiêng đầu xuống kề bên mặt Phấn vừa hỏi lại. Cô nói gì đó cô hai? Mình lên trên Cần Thơ có kịp chuyến xe Sài Gòn không chú? Anh khách đưa tay lên xem đồng hồ rồi đáp. Chà, cái điệu này cũng một may một rủi cô hai à, nhưng tôi sợ trễ quá à. Nếu rủi trễ, rồi mình còn cách nào khác đi Sài Gòn không chú? Thiếu gì, hoặc mình đón tàu đi, hay là mình kiếm chỗ ngủ lại một đêm rồi đi chuyến xe khuya lên Sài Gòn. Nhưng tôi không có quen ai ở trển hết à. Ôi, cô hơi sức đâu mà lo chuyện đó. Ở trên nhà ngủ lên khên, mình mướn phòng ngủ đỡ một đêm rồi khuya hay sáng gì cũng có chuyến lên xe lên Sài Gòn hết à. Được rồi, để lên tới Cần Thơ có gì tôi sẽ sắp đặt cho. Tôi cũng đi cùng đường với cô hai mà. Cảm ơn chú lắm nha, thiệt tôi cũng hên lắm đó, mới gặp ta chú à. Anh khách thích thú, cười thành tiếng và nhích lại sát gần Phấn thêm một chút nữa và nói. À, phần tôi cũng hên lắm nên mới gặp cô hai. Ai dè đâu lỡ chuyến với cô hai vậy. Phấn nghe anh khách nói nín thinh nhưng không thấy bực mình chút nào. Một hồi lâu như chực nhớ lại, cô quay mặt qua hỏi anh khách. À, tôi hỏi câu này chú đừng giận nha. Sao cô hai nghĩ vậy? Tôi đời nào dám giận cô hai. Hồi xe chưa chạy đó, sao tôi thấy chú nói chuyện với người bà con chậm rặt là tiếng tàu, mà từ nãy giờ chú lại nói sỏi tiếng Việt quá vậy? Anh khách chờ cho Phấn hỏi hết câu, cười lớn. Tưởng cô hai hỏi gì chứ. Nói thiệt với cô hai, tôi là người tàu rạc ròng, nhưng ông già tôi ổng lại cho tôi đi học ở trường Việt từ lớp 5 cho đến khi thi tiểu học. Tôi đậu bằng tiểu học rồi đó cô hai à. Vì vậy hiện nay tôi đọc viết chữ Việt cũng xuôi rót chứ đừng nói gì đến việc nói không thôi à. Hèn chi, chú ăn nói thạo quá. Anh khách cười càng thêm tươi và cánh tay anh gác lên chỗ dựa sau lưng Phấn lại được hạ lần xuống thêm một chút. Trong lúc đó, tiếng xe chạy êm tai và gió thổi mát mặt làm cho Tư Cầu thấy bắt đầu buồn ngủ. Anh ta lấy gói quần áo đặt lên băng nhựa, rồi kê đầu gối lên cho đỡ đau cổ mỗi khi xe sắp dần. Xong, anh ta khoanh tay để lên trước ngực và bắt đầu lim dim. Phấn để ý, định kêu anh ta dậy, nhưng không biết nghĩ sao, lại thôi. Và bỗng dưng, cô ta lại mỉm cười một mình. Một hồi lâu sau, anh khách lại lên tiếng. Anh ngồi bên cô hai đó, chắc là bà con trong nhà phải không cô hai? Phấn không biết trả lời sao cho xuôi, nên nói mập mờ. Không phải là bà con thiệt, nhưng cũng như là bà con. Anh khách có vẻ không vừa ý về câu trả lời lơ lửng đó, nên soi mói nhìn hai gói quần áo của Phấn và Tư Cầu như dò xét. Cô hai lên Sài Gòn rồi lâu mau mới về. Dạ, chắc hơi lâu lâu à. Ủa, bộ cô hai không tính trước chừng nào về sao? Không nói giấu gì chú,